Chào anh mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Chương là Hắc Bảo ở đây thì ngươi vẫn ở đây. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là Sở Dương cùng với Cố Độc Hành đã đóng giả làm hai vị công tử của Sở gia từ Thượng Tam Thiên xuống để hòa nhập với đám công tử thiếu gia ở Trung Tam Thiên, cùng mục đích là phát tán bí mật của một thanh đao, một thanh kiếm kia không phải là của Vấn Thiên Kiếm hay Hoàng Tuyển Đao của hai vị võ thánh mà là của một vị võ thánh mà thôi. Đó là cái gì cuồng cuồng đấy, mình quên bố nó rồi, nhưng mà chúng ta sẽ quay lại sẽ đến với phần của ngày hôm nay. Nó nhầm. Ô Vân Lương thở dài một tiếng, hắn ngây ra. Trước khi tới đây, hắn cũng không phải không nghĩ tới khả năng này, nhưng tình huống hiện giờ đều phát triển theo hướng thuận lợi cho khiến hắn bất chi bất giác sinh ra cảm giác tự lừa dối chính mình, cho rằng tất cả đều có thể làm được. Mục đích ban đầu của hắn cũng chỉ là cầu sinh ở cái khe hở giữa Đại Triệu và Thiết Vân, dưới sự khi dễ của các đại môn phái dẫy dụa mà cầu sinh. Nhưng hiện giờ sau khi cầu sinh thành công, cái mục đích đầu tiên thậm chí còn chưa đợi tới thời khắc cuối cùng đã đạt thành rồi, cho nên hắn mới có một chút gọi là được voi đòi hai bà trưng. Nếu như quan trường giang hồ cùng phát triển hỗ trợ lẫn nhau thì chẳng phải chỉ mất mấy năm Thiên Ngoại Lâu sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất phái sao? Nhưng giờ phút này sự thật vô tình lại đánh hắn một gậy vào đầu, coi như đòn cảnh cáo. Đại sư huynh, người không được quên, Thiên Ngoại Lâu thuộc về giang hồ. Những lời của Mạnh Siêu Nhiên từng nói lại vang vọng lên trong lòng hắn. Nếu như người có ý muốn cho Thiên Ngoại Lâu tiến vào triều đình, thì chỉ có một kết quả có thể xảy ra, đó chính là Thiên Ngoại Lâu chết sạch, chỉ còn lại vài người. Triều đình là triều đình, giang hồ là giang hồ, môn phái chính là môn phái. Chúng không thể điều hòa, dung hợp lại, mà kể cả thế gia và môn phái trong giang hồ cũng bất đồng, huống chi giang hồ và triều đình hoàn toàn khác nhau. Được, dung mạo của Ô Vân Lương trong nháy mắt giống như đã già đi mấy tuổi, hắn quay đầu đi chỗ khác nói. Vậy ta tuận theo ý các ngươi, trục xuất ngươi khỏi Thiên Ngoại Lâu. Ô Thiên Thiến hít thật sâu một hơi, sau một hồi run rẩy trong lòng đột nhiên dâng lên một loại tuyệt vọng và chua xót. Sở Dương chưa bao giờ nói hắn đã không còn là người của Thiên Ngoại Lâu, cũng chưa bao giờ nói Ô Vân Lương phải trục xuất Ô Thiên Thiến khỏi sư môn. Những điều này đều là do Ô Thiên Thiến tự mình nói ra. Khi hạ quyết định làm việc này, Ô Thiên Thiến không thể nghi ngờ đã hy sinh tuổi thanh xuân và cuộc đời của mình chỉ để mặc cái bộ hắc bào đại diện cho Sở Diêm Vương. Có lẽ truyền thuyết của ngươi không kể về nơi này, có lẽ tương lai ngươi không sống ở đây, Ô Thiên Thiến thầm nói trong lòng. Có lẽ tương lai của ngươi cũng không có ta, nhưng ta nguyện ý thay ngươi thủ hộ nơi này, sáng tạo ra một truyền thuyết. Hắc Bào ở đây, Sở Diêm Vương ở đây, thì ngươi vẫn còn ở đây. Tâm ý của ta ngươi biết, nhưng ngươi không thể đáp lại. Ta chưa bao giờ biểu hiện rõ ràng tâm ý của ta, bởi vì ta cũng có kiêu ngạo của ta. Tuy Ô Thiên Thiến ta chỉ là một nữ nhi giang hồ, tuy ta có thúc ngựa cũng không theo kịp được thành tựu của ngươi, nhưng ta vẫn có niềm kiêu ngạo và sự dè dặt của nữ nhi, cho nên ta không nói, bởi vì ta không muốn nhận được một lời cự tuyệt rõ ràng, ta cũng không muốn làm ngươi khó xử, nhưng ta ở nơi này, cho dù lòng đau buồn hỗn loạn, thì dù vạn kiếp bất phục ta cũng ngoại ý thủ hộ nó, giấc mộng trong lòng, cả đời này ta sẽ không nói với bất cứ ai. Ô Thiên Thiến trong lòng im lặng, thầm kiên định nói với chính mình, trong lúc vô thanh vô tức đã ưng thuận một lời hứa kiên trì cả đời. Ô Vân Lương thở dài, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được nữ nhi nhu hòa của mình, vào giờ khắc này trầm mặc không ngờ lại kìm ném trái tim đang tan nát. Ta về đây. Ô Thiên Thiến xoay người khoác thêm một chiếc hắc bào rộng thùng thình, che lấp đi thân thể cao gầy. Nàng ngẩng đầu đi ra phía ngoài. Giờ khắc này bất kể động tác hay khí tức đều có một loại khí phách bẽ nghễ giang sơn, không hề thua kém Sở Diêm Vương chút nào. Cái loại khí thế tàn nhẫn, khốc tuyệt. Nhưng không có bất luận kẻ nào biết bên trong chiếc hắc bào đại diện cho sự khủng bố đó lại là một trái tim đang vỡ nát rồi. Cao thủ của Bổ Thiên Các chờ bên ngoài lập tức xuất hiện vây quanh Sở Diêm Vương, kinh sợ toàn bộ Thiết Vân này tiền hô hậu ủng rời đi. Đại sư huynh, Khổng Kinh Phong từ sau tấm bình phong đi ra. Thiên Thiến thực sự là trưởng thành rồi. Đúng vậy, trưởng thành. Ô Vân Lương thở dài một tiếng. Trưởng thành tới mức khiến phụ thân như ta cũng không nhận ra nó nữa. Khi Ô Thiên Thiến trở về thì Thiết Bổ Thiên đã trở Bổ Thiên Các. Bệ hạ, đã trễ như vậy rồi, sao ngài lại tới đây? Ô Thiên Thiến kinh ngạc hỏi. ngủ không được, có chuyện muốn thương nghị với ngươi. Thiết Bổ Thiên thở dài một hơi, trên trán không che giấu được thần sắc lo lắng. Chuyện gì? Ô Thiên Thiến lập tức phấn chấn tinh thần. Nàng biết nếu có thể khiến Thiết Bổ Thiên lộ ra thần sắc như vậy, nhất định không phải là chuyện bình thường. Bổ Thiên Các sắp tới phải khởi động một chút, tận lực tạo ra hành động lớn, mà Sở Diêm Vương ngươi cũng phải công khai lộ diện vài lần. Thiết Bổ Thiên trầm ngâm nói. Có phải hắn gặp khó khăn ở Đại Triệu hay không? Ô Thiên Thiến hỏi. Để Ngũ Khinh Nhu dù sao cũng đâu phải dễ đối phó. Không sai, Sở Ngự Tọa thành công khiến cho Trung Châu đại loạn, bất quá cũng tạo cho Đệ Ngũ Khinh Nhu một cơ hội. Mà việc chúng ta làm bây giờ chính là chứng minh một điểm, Sở Diêm Vương vẫn còn đang ở Thiết Vân. Thiết Bổ Thiên nhìn lên bộ hắc bào trên người Ô Thiên Thiến. Sở Diêm Vương vẫn còn ở Thiết Vân, không hề rời đi. Ô Thiên Thiến trầm mặc nói, về phần hành động mấy ngày này ta đã tìm cách, ngày mai hẳn là có thể thực thi. Thế nhưng... Ô Thiên Thiến ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén. Đây vốn là chuyện Bổ Thiên Các chúng ta, tình báo lẽ ra nên trước tiên phải tới tay ta, như thế nào lại tới chỗ bệ hạ? Đây là Trần Vũ Đồng thất trách sao? Dưới ánh mắt Ô Thiên Thiến, Thiết Bổ Thiên có chút bối rối hiếm thấy, hắn nghiêm mặt ho khan mấy tiếng nói, là ta bảo Trần Đường Chủ, bên Đại Triệu có tin tức gì phải báo cho ta đầu tiên. Nhưng điều này không phù hợp với trình tự Bổ Thiên Các chúng ta. Ô Thiên Thiến không chút khách khí nói, xin bệ hạ hãy thu hồi ngay quyết định này. Thiết Bổ Thiên há miệng nhìn nàng, sau một hồi lâu, cuối cùng trong mắt lộ ra thần sắc phức tạp nói, được rồi. Về phần hành động của Bổ Thiên Các ta sẽ an bài ngay trong đêm, Ô Thiên Thiến thản nhiên nói, nếu bệ hạ không có chuyện gì khác thì xin mời trở về đi. Đây là quyền lợi tự chủ mà Sở Dương lưu lại cho Bổ Thiên Các, những thứ hắn lưu lại dù chỉ là một điểm cũng không thể đánh mất, cho nên hiện giờ Ô Thiên Thiến mới có biểu hiện cực kỳ cứng rắn như thế, một bước cũng không nhường cho dù đối diện với Hoàng đế bệ hạ. Đây là niềm kiêu ngạo lớn nhất của Ô Thiên Thiến, nhưng loại cứng rắn này lại khiến Thiết Bổ Thiên đột nhiên có cảm giác quái dị trong lòng. Thiết Bổ Thiên kinh ngạc nhìn chiếc mặt nạ hoàng kim dữ tợn trên mặt của Ô Thiên Thiến, lại nhìn bộ hắc bào trên thân thể nàng, ánh mắt lộ ra thần sắc kỳ quái, tựa hồ là quyến luyến, tựa hồ là hoài niệm, lại tựa như Ô Thiên Thiến lập tức cả kinh trong lòng, nhìn vào ánh mắt của Thiết Bổ Thiên. Ô Thiên Thiến không nhịn được lại nghĩ tới vài điều. Nghĩ tới vị bệ hạ này đến bây giờ còn chưa có rước hoàng hậu về, cũng chưa nạp phi tử, trong lòng không khỏi dâng lên lòng cảnh giác. Chẳng lẽ hắn có tư tâm đó với ta sao? Ô Thiên Thiến khẽ lui lại phía sau hai bước lạnh lùng nói, bệ hạ, đây là Bổ Thiên Các, xin bệ hạ tự trọng. Thiết Bổ Thiên lập tức bối rối liên tục ho khan, trong thần sắc xấu hổ mang theo một chút giở khóc giở cười. Có tâm tư đối với ngươi, điều này sao có thể? Khục khục, chậm đi đây. Cùng tiễn bệ hạ. Nhìn Thiết Bổ Thiên rời đi dưới sự hộ vệ của ảnh tử, ánh mắt Ô Thiên Thiến lập tức lộ ra thần sắc nặng nề. Sở Dương, tên hỗn đản nhà ngươi, ngươi để ta lại ở chỗ này, nếu vạn nhất hoàng thượng hắn... Hừ, nếu như là vậy, Ô Thiên Thiến ta thả chết cũng quyết không để cho hắn toại nguyện. Lòng ta đã chôn sâu vì ngươi rồi. Ánh mắt rối loạn của Ô Thiên Thiến dần trở nên bình tĩnh, lạnh lẽo như băng tuyết, nàng vung tay lên trầm giọng quát, truyền lệnh xuống, lập tức gọi Trần Đường Chủ tới đây. Chỉ trong chốc lát, Trần Vũ Đồng đã dùng một tốc độ gần như bay xuất hiện ở ngoài cửa phòng Sở Diêm Vương. Đang định gõ cửa thì cửa đột nhiên mở ra, Sở Diêm Vương hắc bào mặt nạ xuất hiện như u linh. Trần Đường Chủ, gần đây lá gan của ngươi cũng không nhỏ nhỉ. Sở Diêm Vương âm dương quái khí nói một câu, khiến cho Trần Vũ Đồng sợ gần như mất hồn. Tỳ chức không dám. Ha ha, không dám. Trần Đường Chủ ngươi thì có gì mà không dám. Ô Thiên Thiến cười âm trầm, ngay cả tình báo của Bổ Thiên Các chúng ta, ngự tọa như ta còn chưa nhìn thấy mà Hoàng đế đã nhận được rồi. Trần Vũ Đồng bụp một tiếng liền quỳ xuống. Ngự tọa, cái này, đây là mật chỉ của bệ hạ, tỳ chức không dám trái. Ta không quản là ngươi có khổ sở cái gì, Ô Thiên Thiến có chút bất cận nhân tình nói, nếu làm thì phải thừa nhận. Trần Đường Chủ, ngươi cho rằng thiên cơ đường của ngươi bị phạt hay tự ngươi chịu phạt đây? Tỳ chức tình nguyện lĩnh phạt. Trần Vũ Đồng cả người run rẩy. Sở ngự tọa làm việc càng ngày càng khiến người ta đoán không ra. Nếu như thiên cơ đường vì mình mà bị phạt thì mỗi người đều sẽ biết là bị đường chủ liên lụy mà bị phạt. Mình đã từng bị như vậy một lần, nếu bị thêm lần nữa thì ngày xuống đài cũng không còn xa nữa. 200 quân côn. Ô Thiên Thiến thản nhiên nói, tự mình đi lĩnh phạt, thiếu một côn thì ngươi tự động về hưu. Giờ thì cút ra ngoài cho ta. Ô Thiên Thiến quát lớn một tiếng, nếu còn chuyện như vậy thì cẩn thận cái đầu trên cổ ngươi. Trần Vũ Đồng hốt hoảng bỏ chạy như gặp ma, thị vệ tứ phía câm như hến. Ô Thiên Thiến trầm mặc một hồi rồi nói, Truyền lệnh của ta, bảo thanh nương chủ chuẩn bị hành động. Rõ. Trong lúc không ai chú ý, Ô Thiến Thiến, thiếu nữ từng nhu nhược này đã dần dần trưởng thành, chỉ là không có ai biết trong quá trình trưởng thành đó lại ẩn chứa một giấc mộng tan vỡ, một trái tim đã không còn nguyên vẹn nữa. Dọc đường trở lại hoàng cung, Thiết Bổ Thiên nhíu mày, ngồi trong kiệu ánh mắt không ngờ lại có chút thất thần. Ta chỉ muốn biết trước tiên là hắn ở Đại Triệu thế nào, có nguy hiểm hay không, kế hoạch có được thuận lợi hay không. Đối diện với áp lực lớn như vậy, hắn có chịu đựng được hay không, chỉ vậy thôi. Chỉ là vừa rồi Ô Thiên Thiến phản ứng kịch liệt như vậy, thực sự là quá giống. Đều là người đáng thương, Thiết Bổ Thiên thở ra một hơi thật dài, trong bất chi bất giác lại nói ra khỏi miệng. Bệ hạ có gì phân phó? Hai vị hộ vệ ảnh tử cùng lên tiếng hỏi. Đều là người đáng thương ư? Ai vậy? Không có gì. Bên trong kiệu chuyển ra âm thanh dầu dĩ pha lẫn một chút khó xử của Thiết Bổ Thiên, hai vị ảnh tử ứng tiếng rồi lại biến mất vào hư không. Bên trong kiệu, Thiết Bổ Thiên đưa tay sờ lên khuôn mặt có chút nóng bừng của mình, lại nhớ tới cái câu vừa nói. Nhịn không được cười khổ trong lòng, thực sự là bất đắc dĩ. Ai đáng thương? Thực sự thì ai đáng thương hơn đây? Ô Thiên Thiến ít nhất còn có một kiện hắc bào, một thân phận Sở Diêm Vương, mà mình thì cái gì cũng không có. Sinh ra trong gia đình đế vương, chẳng lẽ chú định phải trở thành người cô đơn cả đời sao? Thiết Bổ Thiên thở một hơi thật dài, ai có thể biết được, bệ hạ ta đây tuyệt không muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế này. Mọi người, nam canh, nữ chức, ước vọng lớn nhất cả đời các ngươi chính là Kim Mã Ngọc Đường. Nhưng có ai biết nguyện vọng lớn nhất của ta lại chính là giống như các ngươi, dậy lúc mặt trời mọc, ngủ lúc mặt trời lặn. Nam canh, nữ chức, bình thản mà qua ngày. Thiết Bổ Thiên mệt mỏi nhắm hai mắt lại, thân thể nhẹ nhàng lay động theo chiếc kiệu, chậm rãi cảm nhận trái tim cô đơn của mình giống như là băng tuyết vạn trượng vậy. Nam canh nữ chức ở đây là một cái câu nói khá là phổ biến ở trong Trung Quốc thời cổ đại, đấy là nam hoàn thành cái công việc lao động đồng áng của mình, còn nữ thì đảm nhiệm cái thiên chức của người làm vợ, làm mẹ, rất là đơn giản thôi. Nhưng đây là một câu nói mà nó đã dần dần biến mất trong xã hội cận đại và hiện đại rồi. Con đường đế vương là một con đường cô độc mà Thiết Bổ Thiên ta nhất định phải cô độc hơn cả một vị đế vương. Bởi vì... Nửa đêm về sáng, sắc mặt của Đệ Ngũ Khinh Nhu có chút dọa người. Nhật Nguyệt Đồng Huy, người xác định sao? Xác định, sắc mặt Cảnh Mộng Hồn cũng không có dễ coi. Trong một khắc khi nhìn thấy Nhật Nguyệt Đồng Huy, nhìn thấy mấy chục cái đỉnh vương miện rực rỡ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, hắn giống như nhìn thấy cả bầu trời sụp đổ. Nhật Nguyệt Đồng Huy, trong vạn năm trở lại đây chỉ có một loại tình huống mới có thể xuất hiện, hơn nữa còn có liên quan tới đao kiếm. Đệ Ngũ Khinh Nhu hít một hơi thật sâu nói, Viêm Dương Đao, Minh Nguyệt Kiếm, thật là ác độc, Sở Diêm Vương, ngươi tính kế hay lắm. Cảnh Mộng Hồn có chút thất kinh, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói lời này rõ ràng là nghiến răng mà rít lên. Có thể khiến Đệ Ngũ Khinh Nhu sắc mặt khó coi đã là đại sự nguy hiểm rồi, có thể khiến Đệ Ngũ Khinh Nhu nghiến răng nghiến lợi lại càng là chuyện không tưởng tượng nổi. Liên hoàn đan sen là liên hoàn kế, Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng chậm rãi nói, đây chính là kế sách ứng đối của Sở Diêm Vương. Bổn tướng thật không nghĩ tới Sở Diêm Vương phản kích lại nhanh và ác độc như vậy. Phản kích, độc ác, Cảnh Mộng Hồn khó hiểu, cho dù tranh đoạt mãnh liệt hơn nữa cũng có thể án chiếu theo kế hoạch của tướng gia mà xử lý, có gì đáng sợ chứ? Người không hiểu, đáng sợ không phải là tranh đoạt như thế nào, mà đáng sợ là chỗ Sở Diêm Vương sẽ chọn nơi nào để kích nổ hoàn toàn cái cuộc chiến tranh đoạt này. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng nói, có hai địa phương để Sở Diêm Vương lựa chọn, một là Hoàng Cung, hai là tổng bộ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Lựa chọn Hoàng Cung thì tốt hơn một chút, cho dù có náo động một hồi nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi thừa nhận được. Nhưng nếu kích nổ ở tổng bộ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, thì không chỉ tất cả cố gắng của chúng ta trôi theo dòng nước, mà toàn bộ Trung Châu cũng sẽ biến thành một đống hỗn loạn, thậm chí là vô cùng có khả năng phải bồi theo đại bộ phận nhân thủ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Phải biết rằng sức hút của đao kiếm như vậy chính là nhắm vào các đại gia tộc ở Trung Tam Thiên. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày, mà những người này cho dù chỉ còn lại một hơi thở nằm ở trước cửa nhà chúng ta cũng không có khả năng chiêu lãm, chỉ có thể cứu chữa sau đó tiễn họ rời đi. Đối với bản thân của chúng ta không hề có nửa điểm lợi ích nào. Vậy đi, ngày mai lão phu đích thân tới Tiếp Thiên Lâu, trừ để gặp hai vị Sở công tử kia ra, còn phải thử phản ứng của các đại gia tộc một chút. Chỉ mong không có xuất hiện trường hợp xấu nhất. Trong mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu đã lộ ra vẻ sầu lo, chậm rãi nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Dương vừa mới rời giường thì đã nghe được tiếng đập cửa. Tiếp Thiên Lâu đại trưởng quầy Đỗ Phát Tài tới thăm. Sở công tử, ha ha, ngủ ngon chứ? Đỗ Phát Tài tươi cười ôn hòa. Cũng tạm được. Sở Dương vừa rửa mặt vừa thản nhiên nói, đã làm khó cho ngươi, Đỗ lão bản. Ngươi làm sao lại biết ta thích nhất là loại tử lan tuyệt hương này? Ta thực sự là không nghĩ tới. Đỗ Phát Tài lại càng cung kính nói, công tử tao nhã, tiểu nhân cũng phải chạy đi mấy chỗ mới lấy được tử lan tuyệt hương từ trong hoàng cung ra. May mà công tử vừa lòng, tiểu nhân cũng yên tâm. Sở Dương cầm khăn mặt xoa xoa mặt nói, sáng sớm mà Đỗ trưởng quầy có việc gì gấp sao? Dạ phải, Đỗ Phát Tài cung kính nói, là tể tướng đại triệu để Ngũ Khinh Nhu phái người đưa tới bái thiếp, muốn cầu kiến hai vị công tử trong buổi sáng hôm nay. Tiểu nhân chuyển nó thay. Tể tướng đại triệu, đệ Ngũ Khinh Nhu. Sở Dương nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư, khẩu khí cũng có vẻ nghi vấn. Vị đệ ngũ tướng gia này là một nhân vật không tầm thường đâu. Đỗ Phát Tài hảo tâm nhắc nhở, dùng sức một người không ngờ có thể khiến đại triệu cường thịnh như bây giờ. Nói xong liền thao thao bất tuyệt chém gió không ngừng. Xem ra Đỗ trưởng quầy rất ấn tượng với vị đệ ngũ tướng gia này nhỉ. Sở Dương như cười như không nói, một khi đã vậy thì làm sao có thể không nể mặt Đỗ trưởng quầy chứ. Nói xong hắn đưa tay nhận lấy bái thiếp, Đỗ Phất Tài thức thời liền lui ra. Bái thiếp của đệ Ngũ Khinh Nhu ư? Sở Dương lật xem tấm bái thiếp mạ vàng, trong lòng không khỏi có cảm giác hoang đường. Hắn mỉm cười mở bái thiếp ra, chỉ thấy phía trên viết, Sở Huynh Vạn An, Khinh Nhu Bái Phòng. 8 chữ, rồng bay phượng múa, thiết họa ngân câu, pháp độ nghiêm cẩn. Bên trong vững vàng, sừng sững như sơn, còn lộ ra khí thế kim qua thiết mã lẫm liệt. Chỉ xem ý tứ của 8 chữ này lại giống như đang nói với một lão bằng hữu phi thường thân quen, nhiều năm không gặp vậy. Mấy chữ này có lẽ là đệ Ngũ Khinh Nhu cố ý muốn hạ mã uy với ta. Sở Dương mỉm cười đặt bái thiếp sang một bên, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra, đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn đang hoài nghi ta chính là Sở Diêm Vương. Bất quá thằng nhãi này vẫn dám mạo hiểm tới đây, thật là có chút dũng khí. Sở Dương nghĩ, đột nhiên dùng mình, không phải là chỉ cần có chút dũng khí mà thôi. Chẳng lẽ đệ Ngũ Khinh Nhu này cũng là một vị cao thủ tuyệt thế sao? Không thể bỏ qua khả năng này được. Sở Dương vốn tính toán là nếu đệ Ngũ Khinh Nhu tới thì để cho Cố Độc Hành tiếp đãi, nhưng giờ phút này hắn đã phải thay đổi quyết định. Nếu đệ Ngũ Khinh Nhu muốn tới thì vì sao mình phải trốn hắn? Đệ Ngũ Khinh Nhu vốn đang hoài nghi thân phận của mình, nếu như tránh không gặp mặt chẳng phải sẽ càng nghiến hắn nghi thần nghi quỷ sao? Một khi đã vậy, ta sẽ cùng chơi một ván với đệ nhất trí giả đương thời nhà ngươi. Trong mắt Sở Dương thoáng hiện lên nụ cười thâm thúy, kẻ này chính là đối thủ lớn nhất của mình ở Hạ Tam Thiên, nếu như không gặp mặt một lần chỉ sợ sau này ai thắng ai thua, trong lòng đều khó tránh khỏi sẽ hối tiếc cả đời. Đệ Ngũ Khinh Nhu tới đây ư? Cố Độc Hành từ phòng bên cạnh đi ra, thần hoàn khí túc hỏi, để ta đối phó hay là để ngươi đối phó đây? Để ta, Sở Dương nói, bất quá ngươi cũng không cần tránh mặt, tránh phức tạp thêm. Cố Độc Hành gật đầu, đột nhiên trong mắt lóe lên kiếm ý như tia chớp, bằng không để ta một kiếm giết hắn. Vạn lần không được, Sở Dương hoảng sợ, đệ Ngũ Khinh Nhu là ai? Nếu hắn dám tới thì há có thể không nắm chắc đảm bảo an toàn. Ta dám khẳng định nếu như chúng ta xuất thủ không những không giết được hắn mà còn phải bồi cả cái mạng vào đó. Cố Độc Hành thản nhiên nói, ta cũng chỉ nói đùa thôi. Sở Dương thở dài, hắn há có thể không nhìn ra, trong lòng Cố Độc Hành rõ ràng đã lóe lên sát khí, lại nghiêm túc nói, tuyệt đối không được xuất thủ, có biết chưa? Được, Cố Độc Hành không tình nguyện nói, địch ý của ngươi cũng không được để lộ ra, Sở Dương lại dặn thêm một câu, được, khí thế của ngươi, được, kiếm khí của ngươi, ngươi có thấy phiền không? Sở Dương không biết phải nói gì. Buổi sáng ánh mặt trời dần chiếu xuống đại địa, để Ngũ Khinh Nhu ngồi xe đơn giản nhẹ nhàng tới Tiếp Thiên Lâu. Tùy tùng đi theo cũng chỉ có mấy người, Cảnh Mộng Hồn, Âm Vô Thiên. Có hai vị vương tọa này bên người, để Ngũ Khinh Nhu tự tin, lần này cho dù Tiết Thiên Lâu có là đầm rồng hang hổ cũng không thể ngăn cản mình thong dong đi tới rồi thoải mái rời đi. Tướng ra, Sở Công Tử đã đợi ngài một lúc rồi, Đỗ Phát Tài tiến tới nói. Vất vả cho Đỗ trưởng quầy. Để Ngũ Khinh Nhu mỉm cười, Sở Công Tử có nói qua điều gì hay không? Đỗ Phát Tài giật mình nói. Sở Công Tử cũng không nói gì thêm, bất quá nhìn vẻ mặt của hắn tựa hồ giống như đã quá quen thuộc rồi. Quá quen thuộc sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ cười một tiếng, xin Đỗ trưởng quầy dẫn đường một chút, làm phiền. Khi Đệ Ngũ Khinh Nhu đi tới tầng cuối cùng, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mặt phảng phất đột nhiên xuất hiện một cánh đồng tuyết mờ mịt trắng xóa. Hai thiếu niên bạch y như tuyết lặng lặng đứng ở trên cầu thang đón tiếp. Chỉ là hai người, nhưng đệ Ngũ Khinh Nhu đột nhiên có cảm giác giống như ngọc thụ mạn thiên, quỳnh hoa biến địa. Đồng thời một tia kiếm khí như có như không xao động trong không khí. Đó cũng không phải là sát khí, lại càng không phải là khí thế, mà là một loại thần vận mà kiếm khách phát ra trong lúc vô tình. Thần vận như vậy cho dù là đỉnh cấp kiếm khách cũng không thể hoàn toàn che giấu. Có thể che lấp tới tình trạng này thì cũng đủ thấy hai vị thiếu niên kiếm khách này đã dốc toàn lực rồi, mà loại thái độ này cũng là biểu hiện sự thân thiết, hữu hảo. Xem ra, thế để Ngũ Khinh Nhu tới chơi, hai vị sở công tử này mặc dù có chút tò mò nhưng không hề có địch ý. Để Ngũ tướng gia đích thân tới, tài hạ sở phi có lễ. Trên cầu thang vị thiếu niên năm nay vừa nhược quá, vẻ mặt tươi cười ôn hòa, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thong dong tiêu sái chắp tay thi lễ. Cũng chính là không lộ ra vẻ a dua nịnh hót, cũng không lộ vẻ cao ngạo rụt rè, giống như là một lần đón khách bình thường mới tỏ rõ chủ nhân chân thành tiếp đón. Không dám, lão phù mạo muội tới chơi, có thể được sở công tử lễ ngộ như vậy thực là xấu hổ. Để Ngô Khuỳnh Nhu hòa nhã cười. Nhị vị công tử tới Trung Châu, lão phù vốn nên mượn rượu tẩy trần mới đúng, tiếc là tục vụ bận rộn kéo dài mãi tận tới bây giờ, thật khiến cho hai vị công tử chê cười. Sở Dương cười nhạt, luôn miệng xưng là không dám. Chăm chú nhìn lại, chỉ thấy đệ Ngũ Khinh Nhu là một trung niên nhân, ước chừng khoảng dưới 40 tuổi, trường mi phượng mục, ba chòm râu dài phất phơ trước ngực, tóc đen như mực. Trên người hắn tựa hồ có một chiếc khăn che mặt thần bí bao phủ mà bằng mắt thường không thể nhìn thấy được, khiến cho người ta không thể nhìn thấu người này. Nhưng chỉ cần gặp mặt một lần thì cũng phải tự cảm thấy cốt cách thanh kỳ, hoàn toàn là không phải người tồn tại ở trên thế gian này. Bộ dáng của đệ Ngũ Khinh Nhu hiện giờ ngược lại càng giống với một vị ẩn sĩ núi rừng hơn. Nếu chỉ nhìn bề ngoài của hắn, bất kể là ai cũng không thể tưởng tượng được. Người giống như là không màng danh lợi, một thân tiêu sái thoát tục này lại là tể tướng của một nước, chính là nhất đại kiêu hùng, tay nắm ngàn vạn hùng binh, quyết định thế cục của thiên hạ. Lật tay thành mây, úp tay thành mưa, ngay cả địch nhân cũng chỉ có thể dãy giụa trong lòng bàn tay của hắn. Đây chính là đệ Ngũ Khinh Nhu, chí giả đệ nhất thiên hạ. Nhưng hiện tại trên người hắn lại tràn đầy vẻ bình thản, khuôn mặt phóng khoáng tử bi, tựa như một vị chí sĩ đầy lòng nhân ái, trách trời thương dân, đối diện với muôn dân thiên hạ khổ nạn mà đang phát ra tiếng thở dài đau lòng. Tướng gia, quá khách khí rồi, mời. Sở Dương tránh đường rồi đưa tay mời khách. Sở công tử, mời. Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng nhò nhã mỉm cười đáp lại. Đợi đến khi Đệ Ngũ Khinh Nhu bước lên cầu thang, Sở Dương cùng hắn sóng vai đi lên phía trước. Vị này là... Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười, ánh mắt nhìn Cố Độc Hành, ánh mắt lãnh liệt của Cố Độc Hành cũng theo đó nhìn lại, kiếm khí lập tức tràn ngập tung hoành, nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu giống như nhìn một cỗ tử thi. Đây là một loại ánh mắt đổ sát muôn dân, kiếm huy khắp thiên hạ, không cố kỵ chỗ nào, người trong thiên hạ đối diện với kiếm của ta chính là người chết. Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên lộ ra khí tức cường đại của mình, bốn con mắt cũng lăng lệ nhìn Cố Độc Hành. Loại thái độ thờ ơ của đối phương khiến cho hai vị vương tọa cao thủ bọn họ không thể nhẫn nhịn được. Đây là khinh thị. Bất kể là quyền thế của Đệ Ngũ Khinh Nhu hay là uy nghiêm của vương tọa cao thủ đều không cho phép loại khinh thị này tồn tại trước mặt mình. Ba cỗ khí tức chợt va chạm với nhau. Sắc mặt Cố Độc Hành thoáng trắng bệch, thân hình đột nhiên lui về sau nửa bước nhưng lập tức đứng vững trở lại. Ánh mắt càng thêm băng hàn, kiếm khí trào ra, giống như phong ba. Đây là đại ca của ta, Sở Nam. Sở Dương có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng nói. Tướng gia chớ trách, đại ca ta không thích nói chuyện. Hắn tu... Liếc mắt về phía Cố Độc Hành trưng cầu ý kiến, Cố Độc Hành gật đầu không nói một lời. Hắn chủ tu là vô tình kiếm đạo, thanh âm của Sở Dương có chút thấp xuống. Ồ, Đệ Ngũ Khinh Nhu, Cảnh Mộng Hồn và Âm Vô Thiên cùng bừng tỉnh. Khó trách là bản mặt người này lại lạnh lẽo như cái quan tài vậy, thì ra là tu luyện vô tình kiếm đạo, cái này thì cũng không thể trách hắn được. Nghĩ như vậy cũng liền thu hồi kiếm khí, nhưng Cố Độc Hành lại không thu. Kiếm khí thổi quét khắp nơi, hai bên vách tường không ngờ loẹt xoẹt xuất hiện mấy chục vết kiếm sâu hắm. Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên cùng nhìn nhau hoảng sợ. Đối phương mới có bao nhiêu tuổi, không ngờ đã có thành tựu kinh như vậy rồi. Tôn cấp kiếm khách, hơn nữa còn lấy thân làm kiếm, kiếm khí phóng thích ra ngoài. Người như vậy tuyệt đối là một thiên tài kiếm đạo tuyệt thế. Bất quá ít tuổi như vậy tu luyện vô tình kiếm đạo, tuy rằng uy lực vô song nhưng chẳng khác nào là sẽ không có thời niên thiếu. Điều này đối với nhân sinh mà nói không khỏi là thiếu quá nhiều tiếc nuối rồi. Loại khuyết điểm này càng tới chỗ cao thâm lại sẽ càng trở thành tâm ma.

không nhịn được đã thay tướng gia dạy dỗ nô tài một lần. Ha ha, mong tướng gia chớ trách. Ha, đó cũng là cái tính xấu của ta từ nhỏ tới giờ, rất không thích loại nô tài không biết cấp bậc lễ nghĩa, chẳng phân biệt được tôn ti, để tướng gia chê cười. Đề Ngũ Khinh Nhu bình thản nói, không sao cả, bất quá Sở công tử cũng hơi nóng tính một chút, nhưng giáo huấn rất đúng, bất quá vị cảnh vương tọa này cũng không phải là nô tài của Đề Ngũ Khinh Nhu ta, mà là bằng hữu nhiều năm của lão phu, tình như thủ túc. Tình như thủ túc. Cảnh Mộng Hồn nghe được bốn chữ này đột nhiên cảm thấy trong lòng nóng lên, uất ức vừa rồi phải chịu ở trong lúc vô hình, không ngờ là vì một câu nói này mà tiêu tan quá nửa. Ồ, ánh mắt Sở Dương co rụt lại cười hiền lành. Chẳng lẽ bản công tử vừa rồi không ngờ lại mắng bằng hữu của tướng gia sao? Hai người này khi còn chưa ngồi xuống nhưng không ngờ trong lúc vô hình chung đã đối chọi gay gắt, một người thì cẩn thận thăm dò, một người toàn lực ứng phó. Sở công tử chính là khách quý từ Thượng Tam Thiên, nếu có tính toán chi lì chuyện như thế này thì không khỏi. Đề Ngũ Khinh Nhu thản nhiên cười nói, không khỏi có chút mất phong độ. Không quy củ thì không thành vuông tròn, Sở Dương cũng thân thiết mỉm cười nói, nếu tương gia muốn giao tiếp với những người như chúng ta thì tốt nhất nên dạy dỗ thủ hạ nghe lời một chút. Nói xong hắn lại cười lớn, bất quá hôm nay tướng gia tới đây thì ta là chủ nhà, ngài chính là khách của ta, mời. Tài hạ sáng sớm đã biết tướng gia muốn tới, cố ý chuẩn bị trà ngon cho tướng gia, ngàn vạn lần không nên khách khí. Nói xong liền hào sảng dẫn Đề Ngũ Khinh Nhu vào trong phòng. Song hùng đụng độ, hiệp một Sở Dương thắng, Đề Ngũ Khinh Nhu đành phải rơi xuống hạ phong, nhưng thật là có chút oan uổng, bởi vì đối phương hoàn toàn không nói lý. Tất cả biểu hiện của Đề Ngũ Khinh Nhu đều thập toàn thập mỹ, đối phương ngay từ đầu cũng coi như có chừng mực, nhưng hỉ nộ vô thường, không nói lý thì liền không nói lý, nói trở mặt liền trở mặt. Cái loại tính tình này thật khiến cho Đề Ngũ Khinh Nhu có chút uất ức. Thế nhưng, thân phận của đối phương hiện giờ rõ ràng là có tư cách để không nói lý, đây mới là yếu tố lớn nhất khiến cho Đề Ngũ Khinh Nhu phải ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà không dám nói ra. Truy cứu nguyên nhân thì cũng chính là vì Cảnh Mộng Hồn xen vào một câu. Với thân phận của Cảnh Mộng Hồn ở trong tập đoàn của Đệ Ngũ Khinh Nhu, tuyệt đối là có tư cách chen vào. Không chỉ có tư cách chen vào mà còn có thể đưa ra quyết định. Bởi vì Kim Mã Kỵ Sĩ Đường hắn là đệ nhất vương tọa, há có thể coi thường. Nhưng hiện giờ chen vào nói một câu lại để cho Sở Dương nắm lấy sỉ nhục cho một trận té tát, dùng một loại tư thái vô cùng cản rỡ, ngang ngược, không nói lý đến mức tận cùng, hung hăng phá sạch uy phong của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu đến dò xét, cho nên một khi Sở Dương rụt rè là sẽ bị Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn thấu thân phận, cho nên Sở Dương không thể nhượng bộ. Ngược lại, mình là công tử Thượng Tam Thiên, tôn quý đến mức nào, địa vị cao cao tại thượng đến mức nào. Đệ Ngũ Khinh Nhu, ngươi là tể tướng của một quốc gia thế tục, ta sẵn lòng tiếp kiến ngươi là đã cho ngươi mặt mũi lắm rồi. Ta không quan tâm ngươi là nhất đại kiêu hùng hay là cẩu hùng, trong mắt ta, chó má cũng chẳng bằng. Ta muốn trở mặt là trở mặt, muốn như thế nào thì chính là thế đó. Ta nắm lấy sai sót của thuộc hạ ngươi, phá uy phong của ngươi. Tuy ta vô lễ, nhưng ta vô lễ đó thì ngươi làm gì được ta. Lần này Sở Dương cố tình gây sự, thoạt nhìn như là vô cùng ngang ngược, nhưng phối hợp với thần thái khí độ của hắn, lại phối hợp với khí chất tào nhã, hắn lại vừa vặn biểu lộ sự cường thế của một siêu cấp thế gia Thượng Tam Thiên. Cảnh Mộng Hồn nổi giận, Đệ Ngũ Khinh Nhu buồn bực, bất quá trong lòng Sở Dương cũng có chút bồn chồn, dù sao bây giờ hắn cũng đang đối diện là Đệ Ngũ Khinh Nhu, đệ nhất chí giả trong thiên hạ. Ai có thể biết được cái loại biến thái như Đệ Ngũ Khinh Nhu có thể nhìn ra một điểm bất thường nào hay không. Tiến vào trong phòng, song phương phân ra chủ khách ngồi vào vị trí của mình, nhưng vẻ hòa hợp vừa rồi đã bị Sở Dương Vương phá sạch không còn chút nào. Mời. Đây là trà Tử Tinh ta hái ở trên Tử Tiêu Sơn, cho dù là Thượng Tam Thiên cũng là độc nhất. Sở Dương ân cần bưng ra chén trà, nhưng cái bàn trà này lại chỉ có hai chỗ ngồi mà thôi, một cái là chủ, một cái là khách. Rất rõ ràng vị Sở công tử này không có chuẩn bị chỗ ngồi cho người hầu, chứ đừng nói đến việc hưởng thụ trà ngon của hắn. Cảnh Mộng Hồn cùng với Âm Vô Thiên tuy rằng nghẹn khuất nhưng chỉ có thể đứng hầu sau lưng Đệ Ngũ Khinh Nhu. Trà ngon. Đệ Ngũ Khinh Nhu uống một ngụm, nhắm mắt lại tinh tế cảm nhận, sau một hồi thật lâu mới mở mắt thở dài nói, nhiều năm không được uống trà này rồi, thật đúng là vô cùng tưởng nhớ. Một chén trà này lại khiến ta nhớ lại cái thời niên thiếu. Ha ha, lại nhớ tới chuyện cũ rồi. Ồ, tướng gia trước kia đã từng uống loại trà này sao? Sở Dương nhíu mày. Lai lịch của Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn là một ẩn số. Có người nói hắn là cô nhi, có người nói hắn là hậu nhân của quý tộc, có người nói hắn xuất hiện vô cùng thần bí, nhưng không có một ai chứng thực được những lời nói này.

Nhưng công tử Sở gia thì làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Trong lúc nói chuyện vừa rồi, vị công tử này đối đáp tùy ý, còn mình thì ngược lại có chút giật gấu vá vai. Bất quá Khinh Nhu hôm nay tới đây cũng có một việc muốn thỉnh giáo Sở công tử, để Ngô Khinh Nhu nói. Sở công tử đứng trên cao đương nhiên là nhìn được xa, xin vui lòng chỉ giáo. Tư thái của Đệ Ngũ Khinh Nhu đột nhiên hạ thấp xuống. Chuyện gì? Trước mắt, Thiết Vân Đại Triệu, Vô Cực là tam quốc ở thế chân vạc, xung quanh còn có tiểu quốc san sát. Theo Sở công tử thấy loạn cục như vậy phải làm thế nào? Trong chư quốc, ai là anh hùng, nghiệp bá sẽ về ai? Đệ Ngũ Khinh Nhu than nhẹ một tiếng nói, vì việc này Lão Phu có thể nói là tinh thần không yên. Ồ, cái này à? Sở Dương rộ ra bộ dáng giống như bị làm khó, có chút kinh ngạc nhìn Đỗ Ngũ Khinh Nhu. Loại tư thái này ám chỉ rất rõ ràng, vấn đề mà ngươi hỏi này cho tới bây giờ ta chưa bao giờ nghĩ tới. Sao? Ý của Sở công tử là? Đỗ Ngũ Khinh Nhu khiêm tốn thỉnh giáo. Cái này à? Khục khục. Sở công tử đảo mắt suy nghĩ một lúc lâu mới cười hắc hắc, đột nhiên lại ngả người về phía sau nói. Bất kể ai thắng ai thua đều không có liên quan tới ta, ngài nói có phải không? Ý tứ trong câu này rất rõ ràng là vấn đề này của ngươi ta không trả lời được, hơn nữa cũng chưa bao giờ suy nghĩ tới, cho nên ta đơn giản là hỏi xỏ lại thôi. Dù sao ta không có liên quan, ngươi thích hỏi ai thì hỏi. Đệ Ngũ Khinh Nhu ngạc nhiên. Vô luận là đối phương trả lời thế nào hắn đều có thể nghe ra được hàm nghĩa chân chính bên trong. Dù sao đây cũng chính là mục tiêu cố gắng cả đời của Sở Diêm Vương. Nếu như thực sự là Sở Diêm Vương, cho dù là một câu nói trái với lương tâm, ở trước mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng khó lòng che giấu được. Không ai có thể khinh nhờn lý tưởng cả đời của mình. Lý tưởng đối với một người mà nói nó cũng quan trọng giống như tình nhân ở trong mối tình đầu vậy. Nam nhân từng bị đả thương tình cảm trong thiên hạ, có thể mắng nữ tử khắp thiên hạ, nhưng có ai dám nghĩ người trong mộng mình từng yêu lại là một kỹ nữ cơ chứ? Mà cho dù là thật thì cũng không dám nói ra, suy nghĩ một chút thôi cũng đủ tan nát cõi lòng rồi. Nói ra thì người bị đả thương đầu tiên chính là bản thân hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới là đối phương vẫn là siêu cấp an nhiên tự tại. Tướng gia, hỏi ta nhiều như vậy, ta cũng hỏi tướng gia một chuyện. Sở Dương hỏi, tướng gia nói như vậy, hơn nữa lại là quen thuộc với Thượng Tam Thiên như thế, đối với Sở gia của ta cũng thuộc như lòng bàn tay. Chẳng lẽ tướng gia cũng là người của Thượng Tam Thiên? Đệ Ngũ Khinh Nhu không nói gì, nhưng ánh mắt thâm thúy vẻ mặt cổ quái nhìn hắn. Sở Dương trong lòng thầm kêu không ổn, kiên trì hỏi, xin hỏi tướng gia, đến từ gia tộc nào của Thượng Tam Thiên vậy? Sở Dương ngơ ngẩn, lập tức gãi đầu, lộ ra tính trẻ con của một thiếu niên hỏi. Ta thực sự là không có ấn tượng, sao vậy? Ta nên biết sao? Ngụ ý chính là, ngươi tính là đại nhân vật ở đó à? Thần sắc của Đệ Ngũ Khinh Nhu cổ quái, cười cười lắc đầu nói, ngươi không nên biết, không nên biết. Sở Dương sửng sốt, chẳng lẽ là thuộc một môn phái cực kỳ nổi danh trên Thượng Tam Thiên sao? Nổi danh tới mức mà siêu cấp thế gia như Sở gia là không thể không biết ư? Nhưng đây là cái đạo lý gì chứ? Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn duy trì vẻ mặt đầy thâm ý, chậm rãi đứng lên nói, đúng. Công tử, hôm nay gặp mặt, Lão Phu rất vui mừng. Nếu như công tử không có phần phó khác thì Lão Phu cũng xin cáo tử. Vào thời khắc này trong lòng Sở Dương cấp tốc xẹt qua hơn 10 ý niệm khác nhau. Chẳng lẽ mình không biết thân phận của hắn lại là một sơ hở sao? Không đúng. Nếu như không phải, chẳng lẽ Đệ Ngũ Khinh Nhu lại muốn lấy lui làm tiến trong cái tình huống mà không có cách nào? Trong lòng cấp tốc suy nghĩ nhưng vẻ mặt không thay đổi, mỉm cười đứng dậy. Tướng già đi thong thả, tại hạ sẽ không tiễn nữa. Đối với đối phương, việc có rời đi hay không thì hắn có vẻ tuyệt không để ý. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ cười nói, mọi chuyện phức tạp, không quấy rầy Sở công tử nữa. Hắn chậm rãi đứng lên nhìn Sở Dương, tựa hồ có thâm ý nói. Khi Sở công tử trở về, Lão Phu sẽ không tiễn. Lần này cẩn trúc là thuận buồm xuôi gió. Sở Dương hỏa nhã đáp, vậy tướng già đi thong thả. Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng Cảnh Mộng Hồn và Âm Vô Thiên rời đi, mỉm cười rời khỏi phòng bước xuống cầu thang. Sở Dương ân cần đưa tiễn, đi tới cầu thang liền dừng lại, nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu rời đi. Trong lần giao phong thứ hai, Sở Diêm Vương đã rơi xuống hạ phong. Bởi vì hắn căn bản không biết chính xác câu nói kia của Đệ Ngũ Khinh Nhu trước khi đi rốt cuộc là thực sự đã nhìn thấu sơ hở hay là đang đánh lừa. Cho dù tâm tính Sở Dương có rộng rãi thế nào đi nữa nhưng trong lòng từ đây cũng lưu lại một cái bóng ma. Đệ Ngũ Khinh Nhu đi tới cuối cầu thang, Sở Dương đã chuẩn bị xoay người đi trở về phòng. Đúng khúc này, Đệ Ngũ Khinh Nhu đột nhiên xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Dương đang xoay lưng kia, trầm giọng quát, Sở Dương. Sở Dương giống như không nghe thấy, đi ra một bước rồi mới xoay người lại nhìn về phía Đệ Ngũ Khinh Nhu, nghi hoặc hỏi, sao, tướng gia? Ánh mắt như chim ưng của đế Ngô Khinh Nhu vượt qua khoảng cách cầu thang nhìn thẳng vào khuôn mặt Sở Dương. Và lúc này Sở Dương không ngờ lại có cảm giác khuôn mặt mình đau rát, giống như bị một ngọn lửa vô danh thiêu đốt vậy. Không có gì, lão phù đột nhiên hoa mắt thôi. Bốn mắt nhìn nhau, một ánh mắt vô tội kinh ngạc thoáng mang theo vẻ vô lo, còn ánh mắt đế Ngô Khinh Nhu lại giống như đang tìm kiếm gì đó. Thật lâu sau đế Ngô Khinh Nhu mới cười ha hả đi xuống lầu. Sở Dương ồ một tiếng không để ý tới trở về phòng mình. Trở lại phòng ngồi xuống thật lâu sau, mồ hôi lạnh trên người trên mặt mới đột nhiên túa ra, trong phút chốc đã thấm ướt cả bộ bạch y. Đế Ngô Khinh Nhu từ lúc tới đây cho tới lúc rời đi, Sở Dương vẫn không có cảm giác được thắng bại, đến rốt cuộc là mình che giấu thành công hay Đế Ngô Khinh Nhu đã nhìn thấu thân phận của mình, điểm này Sở Dương không ngờ lại không nắm chắc một chút nào. Từ lúc hắn sống lại cho tới nay, đây tuyệt đối là việc chưa từng có. Hơn nữa Đế Ngô Khinh Nhu vẫn chiếm cứ chủ động, tuy Sở Dương đã thành công đoạt lấy vài lần tiên cơ, nhưng trên đại thể thì quyền chủ động vẫn nắm trong tay Đế Ngô Khinh Nhu, Sở Dương căn bản không thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Tiếng quát của Đế Ngô Khinh Nhu trước khi rời đi không ngờ giống như mang theo vài phần lực lượng chấn nhiếp linh hồn, khiến cho tâm thần Sở Dương lâm vào hoảng hốt trong thoáng chốc. Nếu không phải là tâm thần của hắn đã trải qua hai kiếp làm người trầm ổn hơn xa so với thường nhân, thì chỉ sợ một khắc đó đã bất giác đáp lại lời gọi. Thật nguy hiểm, Cố Độc Hành nhìn Sở Dương nói. Sở Dương khẽ gật đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt của đối phương. Khí tức của Đế Ngô Khinh Nhu đích xác không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Đế Ngô Khinh Nhu cất bước đi xuống lầu, mày nhíu chặt. Với trí tuệ của hắn đương nhiên là cũng không thể xác định vị Sở Phi công tử này rốt cuộc có phải Sở Diêm Vương hay không. Vừa gặp mặt đã bị đối phương phá sạch khí thế ngay đương trường, cái loại ngang ngược mãnh liệt đặc biệt của đệ tử thế gia, đối phương cũng biểu hiện hết sức hoàn mỹ. Sau đó quyền chủ động bị đánh mất, một loạt vấn đề của mình nhìn thì như chiếm cứ chủ động, nhưng trên thực tế thì cái gì cũng không thể nhìn ra. Mà sau tiếng quát kia, Đế Ngô Khinh Nhu biết là mình đã thua, bởi vì nếu như mình xác định được thì căn bản không cần tới tiếng quát đó. Là Sở Phi không cần gọi, là Sở Dương thì lại càng không cần gọi, thế nhưng mình lại quát một tiếng, đây đã là thủ đoạn cuối cùng rồi. Đế Ngô Khinh Nhu thở dài một hơi, thiếu niên này bất kể hắn có là Sở Phi hay là Sở Diêm Vương thì đều là người cực kỳ đáng sợ, điểm này thì không cần nghi ngờ. Hắn định đi tới phòng của đám công tử Trung Tam Thiên, nhưng đang đi thì đột nhiên trong lòng có cảm ứng quay ngoắt đầu nhìn lại, nhìn thấy một thanh y nhân từ bên ngoài nhẹ nhàng tiến vào, dẫm lên bậc thang, rồi tiêu tiêu sái sái như đằng vân giá vũ. Đế Ngô Khinh Nhu quay đầu, đối phương lập tức sinh ra cảm ứng cũng quay đầu nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, không gian tựa hồ động lại, một cỗ áp lực cường đại từ trên người thanh y nhân cuồn cuộn tràn ra. Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên đều lắp bắp kinh hãi vội vàng vận công chống đỡ, nhưng bỗng nhiên họ phát hiện là không ngờ không phát động nổi một tia nguyên khí. Tựa hồ sinh tử của mình đều bị người ta khống chế, nửa điểm cũng không thể tự chủ được, không khỏi sợ đến hồn bất phụ thể. Ngay sau đó Đế Ngô Khinh Nhu thu hồi ánh mắt xoay người mà đi, còn trên cầu thang đối diện thanh y nhân cũng lặng lẽ biến mất, tựa hồ trước đó chỉ hoa lên một cái, tất cả đều như chưa từng phát sinh. Cao thủ, Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy trên sống lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng đều toát ra một ý niệm, chẳng lẽ thanh y nhân kia chính là cao thủ, thủ hộ cho hai vị thiếu niên, người của Sở gia sao? Đến lúc giữa trưa thì Đế Ngô Khinh Nhu rời khỏi Tiếp Thiên Lâu. Sau khi ra khỏi phòng Sở Dương, hắn lần lượt đi tìm ba người là Ngạo Tà Vân, Mạc Thiên Vân và Đồng Vô Lệ. Phản ứng của ba người khiến Đế Ngô Khinh Nhu tâm sự nặng nề. Cảnh Mộng Hồn và Âm Vô Thiên đều có chút kinh ngạc. Tuy thái độ đám công tử ca Trung Tam Thiên này ám muội, nhưng mục đích chủ yếu hôm nay chính là xác định vị Sở công tử kia có phải Sở Diêm Vương hay không. Trong mắt hai người thì vị Sở Phi công tử này tuyệt đối không phải là Sở Diêm Vương. Đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Vô luận từ góc độ nào mà nói thì biểu hiện đều hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Nếu không phải là đệ tử Sở gia thì làm sao biết được nhiều tin tức nội bộ của Sở gia như vậy. Ngay cả Cảnh Mộng Hồn bị Sở Dương mắng té tát một trận cũng không chút nghi ngờ thân phận của Sở Dương. Tướng gia thấy thế nào? Cảnh Mộng Hồn cẩn thận dò hỏi. Hiện giờ bọn họ đã ở trên đường trở về, cách tướng phủ không xa, dọc đường cũng đã rất ít người qua lại. Người thấy sao? Đế Ngô Khinh Nhu nhìn hắn một cái hỏi ngược lại. Sở Phi này hẳn không phải là Sở Diêm Vương, Cảnh Mộng Hồn khẳng định nói. Âm Vô Thiên lẳng lặng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với ý kiến này. Cái này cũng chưa chắc, Đệ Ngô Khinh Nhu chậm rãi lắc đầu. Hiện giờ không thể khẳng định được, bất quá ta vẫn cho rằng hắn có thể chính là hóa thân của Sở Diêm Vương. Cảnh Mộng Hồn cùng với Âm Vô Thiên đều có chút choáng váng. Sự tình đã rõ ràng như thế rồi, vì sao để Ngũ Khinh Nhu lại còn cứ nghĩ mãi không thôi? Nếu như Sở Diêm Vương thực sự là công tử siêu cấp thế gia Thượng Tam Thiên, thì còn chơi cái quái gì nữa? Nếu cứ tranh đấu không thôi, vạn nhất chọc giận Sở gia, vậy thì nên làm cái gì bây giờ? Yên lặng mà xem kỳ biến đi, Sở Diêm Vương ra chiêu, ta phá giải cũng không muộn. Để Ngũ Khinh Nhu hiển nhiên trong lòng cũng có sự lo lắng như vậy. Trước khi hắn khởi hành, có nắm chắc 8 phần có thể khẳng định vị Sở Phi này chính là Sở Diêm Vương. Chỉ là sau khi thấy mặt đến tận lúc ra về, loại nắm chắc này lại rơi xuống 6 thành. Mình cũng là có chút không dám khẳng định. Cuối cùng khi nhìn thấy Thanh Nghi Nhân thì loại suy đoán này của Đệ Ngũ Khinh Nhu lại thay đổi, biến thành còn có 5 thành. Mà 5 thành kia Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng không có một phần nắm chắc. Từ trên Thượng Tam Thiên xuống, phải biết được thân phận của Đệ Ngũ Khinh Nhu sao? Cái cách nói này ngay cả Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng cảm thấy không ổn tí nào. Bất quá không biết thân phận của mình thì tóm lại vẫn là phải có chút khả nghi, tại vì hắn thông minh như thế cơ mà. Nếu hắn là Thượng Tam Thiên xuống thì lý gì lại không biết thân phận của mình. Còn 4 phần còn lại thuần túy chỉ là cảm giác của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Tuy vị Sở Phi công tử này không lộ ra địch ý gì với mình, nhưng sâu trong nội tâm của Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn có một loại trực giác gần như là bướng bỉnh. Đây chính là Sở Diêm Vương. Loại cảm giác này có chút gì đó vô lý, thế nhưng hắn đã nhận định như vậy. Bắt đầu từ tối nay, thi triển luôn lực ảnh hưởng đối với những người đã bị bắt. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói, chuyện này Âm Vương Tọa phụ trách. Cảnh Vương Tọa, người quan sát kỹ động tính tối nay. Trong mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu có một loại mệt mỏi. Tối nay, đao kiếm kia không xuất hiện thì thôi. Một khi xuất hiện chỉ sợ sẽ gây ra một màn tinh phong huyết vũ đáng sợ. Cảnh Mộng Hồn thận trọng đáp ứng. Thời gian cũng trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã tới buổi tối. Theo màn đêm buông xuống thì đám công tử Trung Tam Thiên ở thành Trung Châu đều mở to hai mắt, chăm chú quan sát tứ phía chung quanh. Trên đỉnh của Tiếp Thiên Lâu có mấy người tay áo bồng bềnh, ngưng thần nhìn vào ngọn đèn dầu lấp lóe trong bóng đêm đen kịt, lẳng lặng mà bất động. Trong thành Trung Châu trên đỉnh tất cả những kiến trúc cao lớn đều gần như có người đứng đợi, hơn nữa những chỗ này đều cơ bản là bị những vương tọa chiếm cứ. Nhưng tối nay lại im ắng, ngay cả giang hồ chí sĩ ẩu đả lẫn nhau cũng ít đi rất nhiều. Vấn Thiên Kiếm không xuất, Hoàng Tiền Đao không hiện, đương nhiên, Viêm Dương Đao và Minh Nguyệt Kiếm lại càng không thấy bóng dáng. Lại qua một ngày, buổi chiều ngày hôm sau đột nhiên có người phát hiện Vấn Thiên Kiếm nhưng cũng chỉ náo loạn nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi. Người cầm Vấn Thiên Kiếm trong tay đều thành công phá vây mất tích, khiến cho các vị vương tọa không công chạy đi một chuyến. Buổi tối ngày hôm sau lại có người phát hiện đuổi theo Vấn Thiên Kiếm, vì thế lại đánh nhau một phen, lại bỏ chạy mất. Trong thời gian mấy ngày đêm, tình huống như vậy không ngờ lại xuất hiện tới 20 mấy lần. Nghe nói là người cầm Vấn Thiên Kiếm và Hoàng Tuyển Đao trong tay đều mình đầy thương tích, mệt mỏi rã rời. Hơn 10 vị vương tọa thì cứ như chó hoang, chạy rông khắp nơi. Lúc chạy chỗ này, lúc chạy chỗ kia, tất cả mọi người đều đầy một bụng lửa giận, sắp bạo phát tới nơi. Rốt cuộc ở trong ngày thứ 5 cũng chính là đêm trăng tròn thì một hồi loạn lạc kinh nhân bắt đầu. Khi trăng tròn lên chính giữa trời cao thì trong thành Trung Châu, hai đạo quang mang tựa hồ cách nhau cực xa lại đột ngột xông thẳng lên trời, nhật nguyệt đồng huy lại xuất hiện một lần nữa. Toàn bộ thành Trung Châu giống như một kho thuốc súng khổng lồ, ầm ầm nổ tung. Trăng tròn treo cao, ngay trên đỉnh đầu mọi người tỏa ra quang mang mờ ảo. Quang huy thánh khiết cũng bao phủ thiên không, rơi khắp đại địa. Chúng cao thủ đã tập trung tinh thần mấy ngày trời cũng có chút mệt mỏi. Tất cả mọi người đều suy đoán là chẳng lẽ hai con hàng này trốn trong hang chuột hay sao? Vì toàn thành tìm kiếm điên cuồng như vậy mà tìm không ra. Nhưng đúng vào lúc này thì một người đột nhiên trợn mắt há hốc mồm chỉ lên trời cao khàn giọng hét lớn. Tất cả cao thủ đều giật mình ngẩng đầu lên, vừa thấy thì lập tức soạt một tiếng toàn bộ đứng phắt dậy. Trên đỉnh đầu không ngờ lại xuất hiện tới hai vầng trăng sáng và một vầng thái dương. Hai cái mới xuất hiện tuy không có quang mang vạn trượng giống như vầng trăng sáng chân chính, nhưng cũng là một tồn tại cực kỳ chân thực. Nhật Nguyệt Đồng Huy, Viêm Dương Đao, Minh Nguyệt Kiếm hiện thế. Mọi người cùng lúc bay hết lên trời cao, hơn 40 chiếc vương miệng tỏa sáng rực rỡ trên không trung, huy hoàng, xung quanh còn có cả cao thủ. Lục tục kéo tới tạo ra nguyên khí hộ cháo của bản thân. Hai phương hướng, một cái ở thành đông, một cái lại ở giữa. Tiếp đó thì vầng mặt trời đại biểu cho Viêm Dương Đao bắt đầu di động. Ngao một tiếng bạo giống, chúng cao thủ phóng người lên, theo phía đó bổ nhào tới. Vầng mặt trăng đại biểu cho Minh Nguyệt Kiếm chớp động một chút cũng biến mất không thấy. Tựa hồ chủ nhân Minh Nguyệt Kiếm đã phát hiện ra điều dị thường nên quyết đoán thu kiếm vào vỏ. Nhưng viêm dương đao thì vẫn hiện hữu ở đó, chẳng biết tại sao. Minh Nguyệt lần này biến mất, thế nhưng vầng thái dương của viêm dương đao vẫn tồn tại như cũ. Nhưng hiện giờ đã chẳng còn ai cân nhắc đến vấn đề này nữa. Tồn tại ư, vừa vặn dẫn chúng ta tới cướp. Ở trên mặt đất, chủ nhân của viêm dương đao hoảng hốt bỏ trốn. Trên bầu trời xa, một đám cao thủ vương tọa đuổi theo phía sau, trong mắt đều phát ra hào quang cuồng nhiệt. Hiện giờ viêm dương đao nếu đã xuất hiện thì đừng hỏng trốn đi nữa. Việc cấp bách hiện nay là xem mấy chục vị cao thủ vương tọa ai có thực lực để độc chiếm ngôi đầu. Người rất nhiều, cao thủ cũng nhiều, nhưng viêm dương đao dù sao cũng chỉ có một thanh. Rất nhiều người bắt đầu tính toán địch nhân, minh hữu và những người có thực lực cướp đoạt ở trong lòng mình. Đột nhiên siêu một tiếng, hai đạo bạch quang giống như lưu tinh quản nguyệt xuất hiện ở phía dưới rồi đuổi tới. Chư vị, thanh đao này sở mẫu ta muốn. Một tiếng quát truyền tới, tựa hồ muốn tuyên bố quyền sở hữu thanh đao. Sở mẫu, ta phắc, người nghĩ người là ai? Các vị cao thủ vương tọa đều giận dữ, dù sao tất cả mọi người đều che mặt nên chẳng ai nhận ra ai. Dưới tình huống như vậy thì nào còn quan tâm tới cái gì mà thượng tam thiên với cả trung tam thiên. Chỉ thấy hai vị trí của hai đạo bạch quang này xuất hiện, cách viêm dương đao rất gần, các vị cao thủ cùng gia tăng tốc độ đuổi tới giống như không muốn sống. Trên trời cao ở phương xa, cảnh mộng hồn vô lực thở dài, quả như thế, đúng như suy đoán của tướng gia. Phương hướng mà viêm dương đao di chuyển rõ ràng là hoàng cung, hơn nữa khoảng cách tới hoàng cung đã rất gần rồi. Hoàng cung đại triệu, đây chính là tượng trưng cho hoàng quyền cao quý của đại triệu, cũng là lực lượng đối kháng, đệ ngũ khinh nhu ngoan cố nhất đều tập trung ở nơi này. Nhưng năm gần đây, bảo hoàng đảng tuy là bị đệ ngũ khinh nhu chèn ép, thế nhưng lại không thể và cũng không muốn trừ tận gốc. Hoàng thành đã là thành lũy cuối cùng của bọn họ. Hoàng thành đại triệu cao thủ như mây, phòng vệ xâm nghiêm, vượt xa hoàng cung của Thiết Vân Quốc. Thế nhưng cái gọi là cao thủ nhiều như mây cũng chỉ là cách nói tương đối mà thôi. Đối phó với đám người giang hồ bình thường đương nhiên có thể nói câu cao thủ nhiều như mây. Nhưng nếu so với mấy chục cao thủ vương tọa của Trung Tam Thiên mà nói, thì không còn là cao thủ nhiều như mây nữa rồi, mà là tôm tép nhiều như mây. Phản ứng của Hoàng cung đại triệu đương nhiên nhanh vô cùng. Trước tiên chính là một cơn mưa tên bộc phát ra âm mầm chút xuống, ngay sau đó là mấy chục bóng người lao ra hét lớn một tiếng. Bọn đạo trích phương nào dám tự tiện xông vào hoàng cung, giết không tha. Lập tức càng có nhiều người xông lên tường thành ngoài hoàng cung, ánh đao lóe sáng, không ngờ mang theo cả quang huy của mặt trăng. Tiếng gió rít bén nhọn, tiếng cuồng khiếu xông vào trong mưa tên đầy trời. Rầm, mấy tiếng động lớn vang lên, thân thể của mấy tên thị vệ đại nội giống như những quả bóng cao su bị hất văng lên trời. Lập tức nhân ảnh kia mang theo ánh đao, cùng một tiếng gào rú hưng phấn, ngao ô, cẩu đại di, xông thẳng vào trong hoàng cung không chút kiêng nể. Một đạo bạch quang theo sát phía sau xông vào nhanh như tia chớp. Mọi người xa xa đều thấy quen thuộc, đúng là vị tiểu công tử Sở gia thượng tam thiên kia, Sở Phi. Nhưng Sở Dương lại bị cái tiếng giống cẩu đại di cực độ hưng phấn của Kỷ Mặc chọc cười gần chết, suýt chút nữa thì ngã lộn cổ từ trên không trung xuống đất. Hắn đến bây giờ vẫn không rõ cái câu cẩu đại di trong miệng Kỷ Mặc rốt cuộc là cái thổ tả gì. Trong hoàng cung, tiếng cảnh báo lập tức nổi lên bốn phía. Đứng lại, cao thủ thống lĩnh của hoàng cung giống lên, ngăn hắn lại, bắn tên. Hắn đã nhìn thấy từ xa loáng thoáng có rất nhiều người lao tới. Cảnh mộng hồn thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, thầm nghĩ. Người không nói còn đỡ một chút, câu này vừa phát ra hoàng cung chỉ sợ sẽ trở thành phế tích. Quả nhiên, sau tiếng hét của thủ vệ giả hoàng cung, một đám vương tọa căn bản không hề có nửa điểm do dự, nghênh ngang nhào lên bức tường hoa lệ của hoàng cung. Ngay sau đó, ầm một tiếng, tường vây chung quanh hoàng cung sập mất mấy chục trượng một đoạn dài. Những người này đều là vương tọa của Trung Tam Thiên, tình huống hiện giờ lại khẩn cấp như thế, chỉ cần muộn một bước thôi có thể ảnh hưởng tới thịnh suy cả vạn năm sau của gia tộc. Làm sao họ còn tâm tư đâu mà quan tâm tới hoàng cung của Hạ Tam Thiên? Đương nhiên là dẫm lên mà đi như trên đất bằng, hò hét tiến vào thế như trẻ tre. Gần như trong thoáng chốc chạm trán thì phe thủ vệ hoàng cung liền tóe ra huyết quang đầy trời. Tiếp đó có hơn 10 vị vương tọa cao thủ đuổi tới như lưu tinh cản nguyệt tiến vào hoàng cung không chút cố kỵ. Sau đó theo sát phía sau chính là đại quân giang hồ vọt vào giống như là núi thét biển gầm. Lập tức bên trong tiếng kêu thét sợ hãi thê lương, tiếng chuông báo nguy điên cuồng vang lên, tiếng phòng ốc cung điện sụp đổ, tiếng đánh nhau, tiếng đao kiếm giao tranh loạn ra thành một đống hỗn độn, khói bụi bốc lên cuồn cuộn. Cảnh mộng hồn đứng ở phương xa ảm đạm rũ đầu cúi xuống, xong rồi, trận hỗn loạn này đã không thể ngăn cản. Cho tới nay, Đệ Ngũ Khuynh Nhu chắc chắn cho rằng đây là độc kế của Sở Diêm Vương, thậm chí là cho dù sau khi các đại thế gia trung tam thiên đều nhận định là Viêm Dương Đao và Minh Nguyệt Kiếm, Đệ Ngũ Khuynh Nhu vẫn kiên trì cho rằng đây là âm mưu của Sở Diêm Vương, nhưng đã không thể ngăn cản được nữa. Cũng giống như ngày đó, Sở Dương phát hiện Đệ Ngũ Khuynh Nhu mượn kế sách của mình đi thu nạp nhân thủ mà không thể thay đổi được gì, thì hiện giờ Đệ Ngũ Khuynh Nhu tuy biết rõ âm mưu của Sở Diêm Vương nhưng cũng chỉ có thể đứng một bên mà nhìn. Hắn không biết Sở Diêm Vương đang ở nơi nào, cũng không biết đao kiếm chuẩn bị đánh về đâu. Biết rõ sự tình sẽ phát triển như vậy nhưng lại vô lực ngăn cản đối với một người quen nắm tất cả mọi thứ trong tay như Đệ Ngũ Khuynh Nhu. Đây là một lần uất ức nhất. 7 ngày trước, Sở Diêm Vương phải chịu đựng uất hận như vậy, nhưng hiện giờ vật đổi sao rời, rốt cuộc đến phiên Đệ Ngũ Khuynh Nhu nếm thử một chút tư vị này. Trong mấy ngày này, Đệ Ngũ Khuynh Nhu luôn luôn suy tính Sở Diêm Vương rốt cuộc sẽ kích nổ trận đại loạn này ở đâu. Suy nghĩ thật lâu mới xác định được hai nơi là Hoàng Cung và Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Vì việc này mà Đệ Ngũ Khuynh Nhu lệnh cho Cổng Mộng Hồn dùng hết 3 ngày 3 đêm thời gian di chuyển toàn bộ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, nên rút thì rút, nên mang theo thì mang theo, toàn bộ cao thủ có liên quan cũng rời khỏi. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường hiện giờ trừ lưu lại rất ít những người giang hồ mới bắt được ra, thì những người khác đều đã được chuyển đi. Ngay cả những người này Đệ Ngũ Khuynh Nhu cũng muốn lần lượt chuyển đi, nhưng thực sự là không có nhiều thời gian để bố trí. Hơn nữa trong này cũng có những kẻ kiệt ngạo bất tuân không nghe lời. Nếu như mang theo bọn hắn vạn nhất trên đường phát sinh binh biến thì đúng là tổn thất lớn. Nguy cơ như vậy Đệ Ngũ Khuynh Nhu không thể thừa nhận nổi, cho nên đành phải lưu bọn giang hồ đó lại. Hiện giờ Cảnh Mộng Hồn nhìn Hoàng Cung đại loạn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất Hoàng Cung cũng loạn rồi, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường không gặp nạn, coi như trong cái rủi còn có cái may. Đệ Ngũ Khuynh Nhu không phải là không có thông báo cho Hoàng Cung đề phòng. Cho dù là hắn có vô pháp vô thiên, trong mắt không hề có quân chủ, nhưng trên danh nghĩa hắn vẫn là thần tử của Đại Triệu, thậm chí còn phải phân phối nhân thủ để hiệp trợ Hoàng Thất rút lui khỏi Hoàng Cung. Thế nhưng, lòng hảo tâm của Đệ Ngũ Khuynh Nhu lại bị Hoàng đế vô tình bác bỏ. Hơn nữa Hoàng đế bệ hạ lúc đó còn cười lạnh nói: "Đệ Ngũ Khuynh Nhu, ngươi coi chấm là kẻ ngốc ư? Tấn công Hoàng cung? Hừ, chỉ cần Đệ Ngũ Khuynh Nhu ngươi không tấn công Hoàng cung, chẳng lẽ thiên hạ này còn có kẻ khác phát rồ sao?" Khi nghe người mang tin tức hồi báo, Đệ Ngũ Khuynh Nhu thở ra một hơi thở dài, bỏ qua cố gắng đối với Hoàng cung. Hắn biết Sở Diêm Vương nhất định sẽ hạ thủ, hơn nữa cũng tính chuẩn nhắm chuẩn rồi. Nếu như Kim Mã Kỵ Sĩ Đường hỗn loạn, tất cả Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đều là cao thủ có thể nhanh chóng rút lui, cho dù có xuất hiện hỗn loạn thì cũng không quá lớn. Nhưng Hoàng Cung đại nội không thể di chuyển được, người trong Hoàng Cung cũng vô cùng yếu đuối. Hơn nữa, Hoàng Cung còn là trái tim của một quốc gia. Sở Diêm Vương đã đánh lên khúc dạo đại hỗn loạn. Nếu như hắn bỏ qua cho Hoàng Cung thì Sở Diêm Vương đã không còn là Sở Diêm Vương nữa. Thế nhưng Hoàng Thất thì căn bản lại không tín nhiệm Đệ Ngũ Khuynh Nhu, vô tình cự tuyệt hảo ý của hắn. Đệ Ngũ Khuynh Nhu cũng chỉ có thể buông bỏ cố gắng mà thôi. Trên thực tế thì hắn cũng chỉ làm ra vẻ như vậy. Trong Hoàng Cung, đại hỏa bốc lên khắp nơi, ánh lửa hừng hực, chiếu đỏ rực cả một vùng trời. Quân đội bốn phía đều tiến tới dẹp loạn. Sở Ngự Tọa một thân bạch y di chuyển như gió khắp Hoàng Cung. So với nói việc hắn tranh đoạt Viêm Dương Đao không bằng nói là hắn tới yểm trợ, kỷ mặc thì đúng hơn. Một khi chủ nhân Viêm Dương Đao xuất hiện nguy hiểm, Sở công tử sẽ từ trên trời giáng xuống liều mạng xông vào vòng chiến, nhưng chỉ cần là hắn xông vào thì đám vương tọa lập tức bó tay bó chân, không cách nào hạ thủ. Trước mặt a bao nhiêu người như vậy, ai dám giết chết công tử Sở gia Thượng Tam Thiên, đây không phải là muốn chết cả họ sao? Nơi này đang có vô số người làm chứng. Vì thế mà Sở công tử thần uy lẫm liệt đến mức như vào chỗ không người, trong lúc tả xung hốc đột loạn xạ thì chủ nhân Viêm Dương Đao lại rú lên một tiếng quái dị, cẩu đại di, rồi bỏ chạy mất dạng. Rồi một cuộc đuổi bắt mới lại bắt đầu. Tối quá, chẳng nhìn được cái đéo gì cả. Còn mẹ nó chứ, đốt thêm mấy bó lửa có phải sáng hơn không? Sở công tử quát lớn một tiếng. Đám vương tọa lập tức phát hiện tìm kiếm người trong bóng tối thế này quá khó khăn rồi. Mặc dù vị Sở công tử này nói hơi thối, nhưng những lời này quả thực rất có đạo lý. Cũng không biết là ai bắt đầu, kết quả mọi người thi nhau đốt lửa. Có một vị vương tọa không hiểu sao lại tìm được kho chứa dầu của Hoàng Cung, rồi từng thùng dầu được ném ra. Bất kể là dầu còn hay không thì đều bùng bùng bốc cháy. Phừng, chuyện này thật sự là có người viết thành thơ. Hỏa thụ ngân hoa, bất dạ thiên. Giang phong ngự hỏa, đối sầu biên, trung châu thành lý, thiên hạ loạn, dạ bán hỏa quang, đáo khách thuyền. Trong Hoàng Cung ánh lửa dập trời giống như ban ngày, nhưng đám khói cuồn cuộn bốc lên, không khách khí mà nói thì đứng cách đó mấy trăm dặm cũng có thể trông thấy rõ. Trong Trung Châu Thành, cảnh tượng giống như vong quốc vậy. Kỷ chú đại thiếu gia bị vương tọa của gia tộc lôi ra khỏi giường ngủ, mắt nhắm mắt mở mơ mơ màng màng chạy tới hoàng cung. Vương tọa mở đường phía trước, đương nhiên là một đường thuận lợi tiến tới bên ngoài chiến cuộc, đang muốn không tình, không nguyện triển khai tranh đoạt. Dù sao đi nữa thì cũng phải làm ra vẻ mới có cái mà về báo cáo. Thế nhưng nào biết được đúng lúc này lại đột nhiên nghe thấy một câu, ngao, cẩu đại di, con mẹ nó. Kỳ chú ngây ngốc một chút, đột nhiên hung hăng mắng một câu, nhổ nước miếng phèn phẹt, rồi quay đầu bỏ đi. Đại thiếu gia, đại thiếu gia. Ba vị cao thủ vương tọa không hiểu chút nào, vội vàng đuổi theo, mỗi người đều cực kỳ buồn bực, vì đại công tử này cũng không, quá là không có chí tiến thủ rồi. Không ngờ chỉ nhìn một cái rồi bỏ đi luôn, không thấy các gia tộc khác đang tranh nhau đỏ mắt lên sao. Kỳ thị gia tộc rời khỏi cuộc tranh đoạt này, kỳ chú thần sắc hung ác, trừng mắt trầm giọng gầm lên một tiếng. Ai không nghe lời thì tự mình lăn trở về. Nói xong liền tung một mình một cái một đường xông thẳng trở về, dọc đường miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa, còn mẹ nó, còn cụ nó, còn chị nó. Mới ra khỏi hoàng cung thì chạm mặt phải La Khắc Vũ. Ngươi đi đâu? Lão tử về đi ngủ, ngươi quản sao? Kỳ chú tức giận trợn trắng mắt. La Khắc Vũ buồn bực nói, trở về ngủ, lúc này rồi còn trở về ngủ sao? Tránh ra, chó ngoan không cản đường. Tâm tình của kỳ chú đại thiếu gia quả thực rất tồi tệ, hắn cho rằng mình bị người ta giỡn chơi một vố. Người đang mắng ai đó? La Khắc Vũ trợn trắng mắt đang định nổi bão, thì bị đám vương tọa của gia tộc túm tụm lại lôi đi, chỉ kịp lưu lại một câu. Kỳ chú, con mẹ ngươi, nhớ kỹ lão tử đấy, lão tử lần này nhớ mặt ngươi rồi. Cái thằng ngu này, kỳ chú đại thiếu gia khinh bỉ nhổ nước miếng rồi thản nhiên bỏ đi. Mà phía sau đám người La Khắc Vũ đại thiếu gia cũng vội vàng xông vào liệt hỏa hừng hực. Âm một tiếng, không biết là chuyện tốt của ai làm mà hoàng cung chủ điện đổ sập xuống. Kỳ mặc rốt cuộc là lực bất tòng tâm rồi. Trên thực tế hắn đã sớm sức cùng lực kiệt, dưới sự truy đuổi của mấy chục vương tọa hắn có thể kiên trì tới bây giờ cũng rất không dễ dàng. Nhưng thật bất đắc dĩ là người hắn đợi còn chưa tới, cho nên đành phải cố gắng kiên trì. Trong khói lửa mịt mờ, Kỳ Mặc vừa trốn chạy vừa ráo rác nhìn quanh, lập tức mừng rỡ. Oa hóa, cẩu đại di tới rồi. Chỉ thấy phía trước không xa, Mạc Thiên Vân giống như phong thần tuấn lãng mang theo gia tộc của mình truy đuổi tới nơi này. Bên kia Ngạo Tà Vân cũng mang theo đám cao thủ vương tọa của Ngạo thị gia tộc xông tới. Còn có vương tọa số một cao thủ cũng đang lao tới nơi này giống như sao băng. Thật sự là bốn phương tám hướng đều có địch, thật đúng là một cơ hội trời cho. Tha mạng đi, ta không cần thanh đao này nữa. Kỳ Mặc đột nhiên kêu thảm một tiếng nhảy vọt ra. Vừa mới chạy tới nơi này, đám người Mạc Thiên Vân, Ngạo Tà Vân, Đổng Vô Lệ, Tạ Đan Quỳnh lập tức nhìn sang, trong mắt tỏa ra hào quang nóng bỏng. Cho ngươi. Còn không đợi mọi người kịp trả lời, Kỳ Mặc đã ném thanh đao trong tay ra ngoài, sau đó xoay người bỏ trốn mất dạng. Nhưng hiện giờ thì ai còn quan tâm tới hắn, ánh mắt và tâm thần mọi người đều đang bị thanh đao ở trên không trung hấp dẫn hết cả rồi. Dưới ánh lửa chiếu rọi, Viêm Dương đao tỏa ra hào quang lóa mắt, giống như quang mang vạn trượng hấp dẫn ánh mắt nóng rực của mọi người, phi hành lao theo. Cũng không biết vô tình hay cố ý mà Viêm Dương đao lại bay thẳng về phía Mạc Thiên Vân. Làm càn, của ta, còn mẹ nó, đoạt lấy đao cho lão tử. Câu này là do Lệ Hùng Đồ đại thiếu gia vừa vặn đuổi tới hét lên, thanh âm kích động gần như biến sắc. Giết! Mạc Thiên Vân mừng rỡ, Ngạo Tà Vân thì kinh hãi, ánh mắt Tạ Đan Quỳnh chớp động, Đồng Vô Lệ thì nắm chặt đao lại, La Khắc Vũ cũng gào rú xông tới. Một vị cao thủ vương tọa của Mạc thị gia tộc tung người bay ra, đưa tay chộp lấy thanh đao đang bay về phía mình. Mạc Thiên Vân đã chuẩn bị kỹ rồi, chỉ cần đao vừa tới tay thì lập tức xoay người phá vây, rời khỏi chỗ này, không có thí luyện thí lước gì nữa, trực tiếp trở về Trung Tam Thiên. Mạc Thiên Vân chưa từng nghĩ tới là có thể đoạt được đao kiếm vào giờ khắc này, nhưng chỉ cần Viêm Dương đao tới tay thì chẳng khác nào đã nắm giữ một nửa bí mật để trở thành võ thánh. Về phần một nửa còn lại có thể dùng quỷ kế, có thể trao đổi, có thể liên minh, tóm lại là có rất nhiều thủ đoạn. Dừng tay, ngăn hắn lại. Một loạt tiếng xé gió vang lên rồi vô số ám khí hướng về phía đám người Mạc thị gia tộc, gào thét xông tới. Giờ khắc này soạt soạt, trên đầu bốn người của Mạc thị gia tộc đột nhiên xuất hiện cơn mưa ám khí giống như hoa lê bạo vũ. Đúng là mưa ám khí, ba vị vương tọa cùng nhảy sổ ra ngoài, gió lốc nguyên khí mãnh liệt vòng quanh cơ thể phút chốc hiện hình. Trong thời khắc chuông treo chỉ mảnh, phản ứng của ba vị vương tọa có thể nói là cực nhanh và chính xác tới cực điểm. Quang mang đao kiếm cùng lóe lên, đánh bay ám khí qua một bên, mà một người khác liều mạng chỉ bằng nguyên khí hộ thể đã xông được ra ngoài, chính diện đối đầu với ám khí nhằm thẳng vào Viêm Dương đao. Lúc này chuyện không thể tưởng tượng được đột nhiên lại xảy ra. Thanh đao đang bay trên không trung đột nhiên dừng lại lơ lửng giữa không trung, rồi lập tức bay vụt trở về. Còn bà nó, trên đao có tơ. Mạc Thiên Vân phun ra một câu chửi tục hiếm thấy, khuôn mặt tuấn tú trở nên dữ tợn, trời ầm lên. Thằng con hoang, thằng vương bắt đản. Loại cảm giác kỳ bảo sắp tới tay lại thất bại này thật sự khiến Mạc đại thiếu gia tức hộc máu. Đúng lúc này đột nhiên ngân quang chợt lóe lên, Viêm Dương đao đang bay vụt trở về không ngờ phật một tiếng từ trên không trung rơi xuống đất. Ở trong tay Ngạo Tà Vân còn thừa lại mấy đồng tiền xu, vừa rồi là hắn đã dùng một đồng tiền cắt đứt sợi tơ trên thân đao. Hiện giờ đao đang chậm rãi rơi xuống mà vị trí hiện tại của nó lại không ngờ nằm chính giữa Ngạo Thị gia tộc và Mạc Thị gia tộc. Cao thủ của Ngạo Thị gia tộc và Mạc Thị gia tộc nhào tới như lang như hổ. Đúng lúc này thì đột nhiên bụp một tiếng, tại nơi Viêm Dương đao sắp rơi xuống, có một vật gì đó đột nhiên nổ tung, một đám hắc vụ mang theo mùi thơm nhẹ nhẹ tràn ra, trong phút chốc đã bao phủ phạm vi ba trượng. Vào giờ khắc hắc vụ bốc lên, Viêm Dương đao rốt cuộc cũng choang một tiếng rơi trên mặt đất, ngay chính giữa của đám hắc vụ. Một thanh âm mỉm cười nói, chư vị, phải cẩn thận nha. Đây chính là thực cốt tiêu hồn hương, một khi dính vào thì xương cốt cả người đều hóa thành hắc thủy đó, cũng đừng trách là ta không nhắc nhở trước. Chúng cao thủ lập tức dừng lại, vị cao thủ vương tọa của Mạc Thị gia tộc kia nhanh nhất, một bàn tay đã tiến vào trong hắc vụ vội vàng rụt về. Nhưng khi rút ra thì một bàn tay đã biến thành đen thui, từ trên mũi ngón tay hắc thủy không ngừng chảy xuống. Đào xót không chịu nổi, hắn nhịn không được mà gào rú lên. Tiểu độc vật! Mạc Thiên Vân cùng Ngạo Tả Vân cùng giống giận, ánh mắt lăng lệ quay đầu nhìn lại. Một hắc y thiếu niên mang vẻ tươi cười ngượng ngùng xuất hiện bên ngoài vòng tròn, phía sau còn có hai gã hắc bảo lão nhân đi theo. Ai nha, thực sự là ngại quá, ta đã nói rồi, ngươi còn thò tay vào làm gì? Vì hắc bảo thiếu niên này giống như cực kỳ tiếc hận nói. Cái này, cánh tay kia sắp biến thành hắc thủy rồi, nhưng mà phải làm sao bây giờ? Đây chính là cao thủ vương tọa đó. Thiếu niên này nhìn qua thì ôn nhu yếu ớt, hơn nữa còn thẹn thùng xấu hổ, nhưng hành sự không ngờ lại cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa một nửa điểm cũng không hề lưu tình. Lấy giải dược ra, Mạc Thiên Vân gào lên. Cánh tay phải của vị vương tọa Mạc Thị gia tộc kia đã sưng phồng lên, hắc thủy từ đầu ngón tay chảy ra càng lúc càng nhanh. Với nguyên lực của vương tọa đối với loại chất độc này không ngờ lại không có chút lực chống cự nào, mà hiện giờ thanh đao lại đang bị loại độc vật này bao phủ. Ai nha? Bản thân ta cũng muốn lấy được giải dược ra, chỉ là ta cũng muốn cây đao kia. Hắc bào thiếu niên ai oán nhìn Mạc Thiên Vân. Tiểu đệ thực lực rất đơn bạc, Mạc huynh, ngươi có thể giúp ta một tay hay không? Mạc Thiên Vân gần như tức phát ngất, nhưng trong mắt hắn cũng lộ ra thần sắc mâu thuẫn tới cực điểm. Chỉ cần Viêm Dương đao tới tay thì thời khắc Mạc Thị gia tộc quật khởi cũng tới. Nhưng vị cao thủ vương tọa bị thương trước mắt cũng chính là một cao thủ quan trọng của Mạc Thị gia tộc mình. Nếu không cứu chẳng phải là khiến cho lòng người nguội lạnh sao? Mạc huynh, chẳng lẽ một cây đao rách này so với tính mạng vương tọa của quý gia tộc còn quý hơn sao? Hắc bảo thiếu niên chớp mắt nói. Cơ nhục trên mặt của Mạc Thiên Vân giật giật, thần sắc trong thoáng chốc biến hóa mấy chục lần. Giờ phút này Sở Dương đã âm thầm chú ý tới vị hắc bảo thiếu niên kia. Nhìn bộ dáng âm tàn, tiêu sái tự nhiên của người này, Sở Dương đã thầm đưa ra một kết luận trong lòng. Xem ra, người này chính là một trong thập nhị kiệt của Trung Tam Thiên sau này, độc sát. Hắn nhìn Viêm Dương đao trên mặt đất, giờ phút này hắc vụ đã mỏng dần. Nếu như tính toán khoảng cách, Mạc Thị gia tộc vẫn là gần nhất, gần như chỉ cần rướn người một cái là có thể đoạt tới tay. Thần sắc ở trong mắt của Mạc Thiên Vân không ngừng thay đổi, rồi đột nhiên hắn trợn mắt như muốn rách ra, hét lớn một tiếng. Thành quý thúc, chất nhi hôm nay phải xin lỗi ngài, vì nghiệp lớn của gia tộc, ta lệnh cho ngươi lấy Viêm Dương đao ra. Vị cao thủ vương tọa bị thương kia chính là tộc thúc của Mạc Thiên Vân, dựa theo bối phận chính là tộc thúc của hắn. Trong mắt Ngạo Tà Vân liền lóe lên một tia thần sắc cảnh giác. Mạc Thiên Vân tàn nhẫn tuyệt tình và giờ khắc này biểu hiện ra không sót chút nào. Vì gia tộc, vì lợi ích, thậm chí là vương tọa tộc thúc của mình, không ngờ đến mắt cũng không thèm chớp một cái, hắn đã tàn nhẫn vứt bỏ. Trong mắt của Mạc Thành Quý lộ ra thần thái bi thương. Hắn biết đối phương dùng độc để áp chế chỉ là muốn Mạc Thị gia tộc trợ giúp. Mà nếu Mạc Thiên Vân đã cự tuyệt đề nghị của đối phương, vậy thì cái mạng của mình giờ phút này đã được quyết định rồi. Cắn răng hét lớn một tiếng đột nhiên tung người xông vào trong đám hắc vụ, ngay sau đó Viêm Dương đao từ trong hắc vụ bay ra. Cả người đứng trong hắc vụ, Mạc Thành Quý thê lương quát lớn một tiếng. Đại thiếu gia, già trẻ trong nhà, xin kính nhờ ngươi. Một câu còn chưa nói hết thì hai mắt của Mạc Thành Quý đã biến thành hai cái lỗ đen, cả miệng đầy răng trắng hếu cũng bị hư thối lộ hết ra ngoài, toàn thân nhanh chóng biến thành một vũng hắc thủy. Độc vụ thực cốt tiêu hồn hương này thực không thể nghi ngờ là vô cùng bá đạo. Hắn quát lớn một tiếng, ngưng tụ chút lực lượng cuối cùng vào tay trái rồi vỗ một chưởng vào trán của mình. Huyết quang tung tóe khắp nơi, còn chưa kịp rơi xuống cũng đã biến thành hắc vụ, cả người ngã vật xuống đất. Mạc thị gia tộc vừa mới bắt đầu tranh đoạt thì đã tổn thất một vị cao thủ vương tọa. Mạc Thiên Vân tung người, trong tay lật ra một tấm da thú trắng toát chộp lấy viêm dương đao đang bay trên không trung, mí mắt cũng không chớp cái nào quát lớn, xông ra. Đối với thi thể tộc thúc đang hóa thành hắc thủy không ngờ không thèm liếc mắt nhìn tới nửa lần. Ngạ Tà Vân liền hét lớn một tiếng, ngăn người của Mạc thị gia tộc lại. Đám người Tạ Đan Quỳnh, Lệ Hùng Đồ đều hét lớn, thiếu niên độc sát kia nghiến răng vung tay, hai lão nhân phía sau cũng lộ ra đao kiếm. Các đại gia tộc đều không hẹn mà cùng tấn công đám người của Mạc thị gia tộc. Cố Viêm Dương, Cố Viêm Nguyệt, giúp ta ngăn bọn hắn lại. Mạc Thiên Vân quát lớn một tiếng liều mạng xông ra ngoài. Bí mật trong Viêm Dương đao, Mạc Thiên Vân ta hứa nhất định phân cho Cố thị gia tộc một phần. Mạc Thiên Vân ta thề với trời, nếu như trái lời trời đất vứt bỏ. Ở trước mặt bao nhiêu người, vì đoạt được Viêm Dương đao, Mạc Thiên Vân đã không tiếc mà lập lời thề độc. Hai huynh đệ, Cố Viêm Dương và Cố Viêm Nguyệt tinh thần đại chấn, thề độc như vậy, hơn nữa hai nhà vốn là minh hữu hỗ trợ lẫn nhau, cùng tiến cùng lui, lại có chỗ tốt lớn như vậy. Nếu thực sự chiếm được chỗ tốt này thì hai người bọn hắn trước tiên sẽ xử lý Cố Độc Hành, sau đó hai huynh đệ sẽ chia đều giang sơn. Cố Độc Hành thiên tư chắc tuyệt, lưu lại thủy chung sẽ là đại hậu họa. Hai huynh đệ lập tức giống như ăn phải xuân dược, hét lớn một tiếng, ngăn chúng lại, rồi vọt lên. Hai vị cao thủ vương tọa của Cố thị gia tộc trên mặt đều lộ ra vẻ chán nản. Hai cái thằng ngu các ngươi, thế nào cũng khiến cho Cố thị gia tộc bị Mạc Thiên Vân lợi dụng cho ra bã cho mà xem. Trong khoảnh khắc cuộc chiến giữa các vương tọa đã bùng phát như núi lửa, không hề có chút dấu hiệu nào, là đã đánh nhau loạn cào cào cả lên. Hơn nữa không phải là một hai vị mà tới hơn chục vị lao vào nhau. Hoàng cung Đại Triệu giờ khắc này thực sự đã trở thành hoàng cung cùng hoang cả rồi. Trên bầu trời ước chừng 5-60 cái đỉnh vương miện thi nhau tỏa sáng, di chuyển, liều mạng chiến đấu. Ở trong lịch sử của Hạ Tam Thiên, có hoàng cung một vương quốc nào lại xuất hiện cảnh tượng long trọng nhường này? Chỉ có Đại Triệu, duy nhất nó mà thôi. Đại Triệu đế quốc sau khi trải qua trận chiến này nhất định sẽ lưu truyền vĩnh viễn trong lịch sử Hạ Tam Thiên. Mặc dù đám hoàng tộc Đại Triệu đang khóc không ra nước mắt, nhưng cái này cũng coi như là một loại vinh quang. Sau khi chuyện này kết thúc, hai nước Hạ Mạn tranh bá, có thi nhân nổi tiếng vì chuyện này mà đã làm một bài thơ. Trăng tròn đêm giá rét, chúng sao cùng nghỉ ngơi, đao tả gây loạn, trừ vương hội Trung Châu, thi cốt cao như núi, máu tươi chảy thành sông, một quyền sung thiên khuyết, một kiếm chém đấu ngưu, vương tọa chạy khắp đất, võ tôn không bằng cầu, chỉ còn đống thịt nát. Khắp nơi đều phong hầu, hai nước tới chinh chiến, hết công lại đến thủ, càn khôn tự đảo lộn, bốn mùa chỉ có thu, Đại Triệu bá nghiệp tan, đệ ngũ khóa khinh nhu, chuyện thiên cổ hưng suy đều trong tay Diêm Vương. Lại nói hoàng cung Đại Triệu lúc này quả thực là phi thường náo nhiệt, Kỷ Mặc đã hoàn thành nhiệm vụ cũng đang mệt mỏi hư thoát lử đử chạy tới một góc khuất, vỗ vỗ tay, sau đó Nhuế Bất Thông đã xuất hiện giống như u linh, cõng Kỷ Mặc rồi nhanh chân bỏ chạy. Bắt đầu từ giờ phút này hai người họ chính thức rời khỏi Hạ Tam Thiên. Sở Dương trốn trong bóng tối nhìn hai người rời đi trong ánh mắt ngập tràn tình cảm. Cảm ơn các ngươi, huynh đệ của ta. Nếu không có các ngươi, trong trận đại loạn này ta nhất định sẽ thất bại thảm hại. Gặp lại ở Trung Tam Thiên, đến lúc đó chúng ta lại sóng vai chiến đấu. Cái gọi là Viêm Dương đao đã ném ra rồi, Sở Dương cực kỳ lưu loát thay bộ bạch y đi, biến thành một bộ hắc y che mặt. Khăn che mặt không ngờ còn dính theo một chòm râu. Hai, khiến cho người ta có một loại ảo giác, kẻ này tuổi tác đã rất lớn. Hiện giờ chính là thời điểm đục nước béo cỏ tốt nhất, cơ hội này hắn không thể bỏ qua. Mạc Thiên Vân có thể chết ở nơi này hay không? Hôm nay có thể tặng cho Cố Độc Hành một món quà lớn hay không? Sở Dương rất nóng lòng muốn thử. Ở giữa sân, vương tọa của Cố thị gia tộc đã bị áp chế, chỉ có vương tọa cao thủ của Mạc thị gia tộc là có thể tả xung hữu đột, thế nhưng vẫn bị ngăn cản lại. Cao thủ vương tọa của tới hai mươi mấy đại thế gia đều tập trung toàn bộ ở đây, thì bọn họ làm sao có cơ hội thông dong bỏ chạy cho được. Mạc Thiên Vân không ngừng tiến hành dụ dỗ phân hóa, đánh lén ám toán, thế nhưng dùng hết tất cả các loại thủ đoạn rồi mà vẫn không thoát ra được, bởi vì kẻ ngăn trở cuối cùng trước mặt hắn chính là một người quá quen thuộc, Ngạo Tà Vân. Hai đối thủ một mất một còn hội ngộ với nhau, Mạc Thiên Vân lập tức ngậm miệng, cho dù mình nói gì thì cũng là đàn khẩy tay trâu mà thôi, hắn chắc chắn không tin tưởng mình, cho nên không cần uổng phí sức lực và nước bọt làm gì. Mạc Thiên Vân, lưu lại Viêm Dương đao. Ngạo Tà Vân thản nhiên nói, thanh âm tuy không lớn nhưng lại mang theo vẻ hất hàm sai khiến, giống như mệnh lệnh từ trên cao nhìn xuống. Nếu là ngươi, ngươi sẽ lưu lại sao? Mạc Thiên Vân hử lạnh một tiếng. Mạc thị gia tộc các ngươi có mấy vương tọa? Ngạo Tà Vân hử lạnh. Trước mắt bao người, tất cả mọi người không dám giết người thừa kế gia tộc như ta và ngươi. Đây là sự thật. Bất quá cao thủ gia tộc các ngươi lại không như vậy. Bọn họ đã chết thì cũng là chết vô ích thôi. Bọn họ chết sạch thì ngươi cảm thấy ngươi có thể giữ được Viêm Dương đao sao? Giữ được hay không phải thử mới biết. Mạc Thanh Vân lạnh lùng nói. Ngạo Tà Vân, ngươi cho rằng những người này đều là đồng minh của ngươi sao? Trong bọn hắn có mấy người mà không muốn đoạt Viêm Dương đao? Cho dù ngươi đoạt được, chẳng lẽ không phải là cũng tranh đấu chém giết sao? Vậy sao ngươi không dứt khoát là giá họa cho ta đi? Ta đồng ý nhận. Ngạo Tà Vân mỉm cười. Hử, ngươi còn chưa xứng. Mạc Thiên Vân trừng mắt khinh thường, giá họa cho ngươi, không đến thời khắc tối hậu hay sơn cùng thủy tuận, ai lại đi giá họa cho ngươi? Bỗng nhiên giữa đường truyền tới một tiếng hét thảm thiết, một vị vương tọa của Cố thị gia tộc đột nhiên ngã xuống, ở giữa ngực nở rộ ra một đóa hoa quỳnh rực rỡ. Ngoài ra Tạ Đan Quỳnh đang quan sát chiến cuộc thì sắc mặt tái nhợt, thở dốc từng hơi, vừa rồi hai vị vương tọa của Cố thị gia tộc vây công một vị vương tọa, mắt thấy tình thế không ổn. Nếu như nơi này bị đánh thủng thì Mạc thị gia tộc có thể dẫn theo Cố thị gia tộc xông ra ngoài, cho nên Tạ Đan Quỳnh phải dùng tới lực lượng toàn thân, bộc phát ra môn độc môn ám khí của mình, Quỳnh Hoa xuất, Bách Hoa tàn. Với thực lực của Tạ Đan Quỳnh hiện giờ cũng chỉ có thể phát được một kích mà thôi, nhưng chỉ là một kích này lại hủy diệt đi một vị vương tọa. Vị cao thủ vương tọa còn lại của Cố thị gia tộc giống như phát điên, gầm giống bỏ qua vị trí thủ hộ hai vị công tử của mình, điên cuồng giết gào mắng chửi, ngự kiếm bay về phía Tạ Đan Quỳnh. Hai vị vương tọa của Tạ thị gia tộc cũng nhảy lên ngăn cản giữa không trung. Đúng lúc này đám người Ngạo Tả Vân, Lệ Hùng Đồ, Tạ Đan Quỳnh đều cảm thấy một cỗ nguy cơ, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn lại. Cố Viêm Dương cùng với Cố Viêm Nguyệt, hai người vẫn đang thi nhau hò hét, giết hắn đi, giết chết mẹ hắn đi. Một cỗ kiếm khí phong lệ đột nhiên xuất hiện, một kiếm này tựa hồ mang theo thê lương vô tận, ức vạn đạo hàn quang chớp động trong bầu trời đêm gió rét. Một đạo hắc ảnh mặc hắc y, khăn che mặt cũng màu đen, còn có một chòm râu phiêu động trong gió. Nhưng chỉ một đạo hắc ảnh như vậy lại mang theo vạn đạo hào quang, thế không thể đỡ, đột nhiên từ trong ánh lửa vọt ra, từ trong hỏa diễm ngọt ngập trời mà xông tới. Một thanh kiếm bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy được, trường kiếm trong tay hắn đã biến ảo thành một con du long đằng vân giá vũ, xông vào trong đám đông. Một kiếm này xuất hiện cho dù là cửu phẩm vương tọa cũng cảm thấy toàn thân phát lạnh. Ai ai cũng có một loại cảm giác là một kiếm này tuyệt đối không thuộc về chốn nhân gian. Đây là một kiếm của thương thiên, một kiếm của yêu ma, một kiếm của địa ngục. Cho dù ngăn trở phía trước có là một ngọn núi khổng lồ thì một kiếm này cũng có thể chém nát đó. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, đều kinh hãi, chư vị vương tọa đang chiến đấu không tự chủ được đều lắc mình né tránh. Vạn đạo hàn quang cứ như vậy mang theo khí thế thôn thiên mà vọt tới, vượt qua tất cả là 13 vị vương tọa mà tới. Sau đó huyết quang chợt lóe lên, hàn mang sáng ngời mãnh liệt giữa không trung, giống như kinh hồng tuyết vũ. Nó lượn một đường cong lớn hướng lên không trung, giống như sao băng bay vụt đi, rồi biến mất không thấy gì nữa. Một kiếm này từ lúc tới cho tới lúc đi, thời gian ngắn ngủi thậm chí còn không kịp tới một cái chớp mắt. Kiếm quang đã đi xa, nhưng hàn ý trên thân thể mọi người vẫn còn chưa tan biến. Một kiếm như vậy, ai có thể xuất ra được, ai có thể đỡ nổi đây? Ở trong những cao thủ ở đây, cao nhất là cửu phẩm vương tọa, nhưng hiện giờ cho dù là cửu phẩm vương tọa cũng ướt đẫm cả mồ hôi lạnh. Nhắm mắt lại mà hồi tưởng một kiếm này, trong lòng mỗi người đều dâng lên một loại cảm giác vô lực. Nếu một kiếm này mà mục tiêu là mình thì căn bản tránh không thoát, chỉ có thể đón đỡ thôi. Không xong, Ngạo Tả Vân quát lớn, là ai trúng kiếm rồi? Mọi người lập tức từ trong mộng bừng tỉnh lại, một kiếm này đột nhiên xuất hiện tuyệt đối sẽ không có mục đích, thế nhưng mục tiêu của nó rốt cuộc là ai trong mọi người ở đây? Tất cả cao thủ vương tọa đều khiếp sợ nhìn về phía thiếu gia mà mình bảo hộ, sau khi nhìn thoáng qua thì mới yên lòng, may quá thiếu gia không có việc gì. Thế nhưng đúng lúc này, công tử, các người làm sao vậy? Một âm thanh thê lương đau đớn vang lên, thân thể mọi người chấn động theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy vị cao thủ vương tọa còn sót lại của Cố thị gia tộc đang dang rộng hai tay đột nhiên ngẩng đầu bi phẫn hét lớn, trời xanh, tại sao có thể như vậy? Ở trước mắt hắn, hai huynh đệ Cố Viêm Dương, Cố Viêm Nguyệt đều đứng ngây ra như phỗng, trong mắt hai người đều lộ ra thần sắc như tro tàn, còn mang theo một nỗi không cam tâm nồng đậm. Nhưng chính giữa yết hầu của hai người đều phun ra một tia máu tinh tế giống như suối phun mây. Một kiếm này cùng lúc giết chết hai người, hai vị thiếu gia của Cố thị gia tộc, hai người kế thừa dòng chính cũng chỉ có vỏn vẹn hai người này. Sau một kiếm này có thể nói Cố thị gia tộc tuyệt hậu rồi. Mạc Thiên Vân nhìn vị cao thủ vương tọa của Cố thị gia tộc đang thống khổ chu chéo lên, bản thân không tự chủ được mà run rẩy, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Chúng công tử cũng ngây ra như phỗng, một kiếm này đến như lôi đỉnh chớp giật, mọi người chỉ kịp nhìn thấy một hắc y nhân bịt mặt, thậm chí còn không có thấy rõ thân ảnh, ấn tượng duy nhất còn sót lại chỉ sợ chính là chòm râu phiêu động phía dưới tấm khăn che mặt. Nhưng đi đâu để tìm hung thủ đây, chỉ dựa vào một chòm râu? Sở Dương lúc này đã rời khỏi tràng hỗn chiến, sau khi đánh ra một kiếm đó hắn đã lập tức rời khỏi, vô luận nơi này có lão loạn thế nào đi nữa cũng không còn liên quan tới hắn. Một kiếm này chính là nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, cửu kiếp kiếm cựu trọng thiên kiếm pháp, thức thứ nhất, chiều thứ nhất.